Chương 191, hắn thật là chỉ xuống phàm trần chơi thôi sao? Mọi người ngồi ngay ngắn tại chỗ, ánh mắt lại nhìn chồng chọc vào cái thùng kia, lông tơ toàn thân không thể không dựng thẳng lên. Khoái nhạc thủy trong tay lập tức không còn sung sướng. Chỗ không tốt khi ở cùng một chỗ với cao nhân chính là điểm này, thích chơi nhịp tim, quan trọng ngươi còn phải nhịn. Ai, ta quá khó khăn, chẳng biết lúc nào sẽ nhồi máu cơ tim đây. Bọn họ trơ mắt nhìn Lý Niệm Phàm giống như không có việc gì đưa tay vươn vào trong cái thùng, bên trái mân mê, bên phải mân mê, kim diễm phong ở trong tay của hắn giống như không có chút lực đánh trả nào. Hoàn toàn thành đồ chơi. Lại thêm kim diễm phong nhiều tới lít nha lít nhít ở trong thùng kia đang bay múa. Loại ảnh hưởng thị giác này không thể tưởng tượng nổi, chỉ là nhìn thôi cũng muốn mạng già người. Nhiều kim diễm phong như vậy xem như tiên nhân ở đây cũng sẽ bị mất mạng chỉ trong nháy mắt đi. Lý Niệm Phàm dường như không có việc gì, còn vừa thuận miệng hiếu kỳ nói, đúng rồi, sắc mặt của Diêu lão đã khá nhiều rồi sao? Vấn đề giải quyết. Diêu Mộng Cơ cố gắng để cho giọng nói của mình nói ra được bình tĩnh, hoảng sợ liếm môi một cái rồi nói, đa tạ Lý công tử quan tâm, nguy cơ xem như vượt qua. Lý Niệm Phàm từ đáy lòng nói lên, vậy thì thật là đáng mừng. Trong khi nói chuyện, Lý Niệm Phàm ở cái nhìn hoảng sợ tới cực hạn của bọn họ, xách tổ ông lên, đồng thời đang quan sát cẩn thận. Tổ ông này còn lớn hơn so với đầu người, vô số kim diễm phong thò đầu ra, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào mọi người, thiếu chút nữa thì khiến hồn phách bọn họ tách khỏi thân thể, an tường mà qua đời. Lúc này, có một số kim diễm phong từ từ bay ra, nhẹ nhàng rơi vào trên người bọn họ. Mọi người đột nhiên siết chặt tim gan lại và biến thành những bức tượng bất động. Một con kim diễm phong chậm rãi ung dung bò tới trên mặt Cố Trường Thanh. Để hắn thiếu chút nữa thì trực tiếp tè ra quần. Bên trong dây chuyền, Cố Uyên nhịn không được mà cười ha ha lên, nhìn có chút hả hê mà nói, cháu ngoan, ngươi dám động không? Cố Trường Thanh đương nhiên không dám động, ngay cả nói cũng không dám nói, đã bị sợ tới choáng váng rồi. Diêu Mộng Cơ hít sâu một hơi. Lấy dũng khí rất lớn, run giọng nói, Lý công tử, ông mật này. Lý Niệm Phàm ngẩng đầu nhìn lại, không thể nín được cười, vội vàng nói, không có ý tứ, những ông mật này bay loạn quá. Hắn tùy ý vươn tay ra, bắt lại ông mật bám vào trên người của mọi người trở về, sau đó lại đóng cái nắp thùng kia lại một lần nữa. Rất lỗ mãng, chờ ta thuần hóa một chút sẽ nghe lời. Thuần hóa. Từ xưa tới nay hình như chưa nghe nói từng có người nào có thể thuần hóa được Kim Diễm Phong. Mật ong của Kim Diễm Phong ở tiên giới đều là bảo vật hiếm có, tự nhiên có người muốn nuôi Kim Diễm Phong, nhưng trong vạn vạn năm qua, đều chứng minh đây là chuyện không thể nào. Hiện tại, sự thật này dường như sắp bị tát vào mặt. Đại lão trước nay chưa từng có. Bốn người Diêu Mộng Cơ kinh hãi không thôi, ở một bên cười theo. Cố Trường Thanh mở miệng hỏi. Không biết ông mật này Lý công tử lấy được từ chỗ nào? Lý Niệm Phàm cười nói, nhắc tới cũng là may mắn. Ta ở bên ngoài vừa đúng gặp Lâm lão, đi theo hắn trà trộn vào bên trong một cái di tích tiên nhân, đồ vật ở trong đó tuy rằng không có tác dụng gì đối với ta, nhưng lại phát hiện những con ông mật này, cũng xem như là có thu hoạch ngoài ý muốn. Lời này rơi vào trong tai của mọi người thì lập tức để cảm xúc của bọn họ lên xuống chập trùng. Trên thế giới này cũng chỉ có Lý công tử mới dám nói đồ vật bên trong di tích tiên nhân là vô dụng đi. Kim Diễm Phong này ở trong miệng hắn giống như cũng chỉ có thể xem như là một loại thu hoạch nhỏ, trên đời thứ có thể lọc vào pháp nhãn của cao nhân, thật không nhiều a. Diêu Mộng Cơ thì nhíu mày lại. Lâm lão này tám thành chính là Lâm Mộ Phong đi. Là hắn đi theo cao nhân trà trộn vào di tích tiên nhân mới đúng chứ. Tên kia đoán chừng thu hoạch không nhỏ. Thật sự là gặp vận may a, Lý Niệm Phàm bê cái thùng lên, nói xin lỗi, được rồi, các ngươi cứ ngồi ở chỗ này đi, ta đi ra hậu viện bố trí cái tổ ong và đám ong mật này một chút, để xem có thể rút một chút mật ong được hay không, xin lỗi không tiếp được. Không có việc gì, không có việc gì, Lý công tử, ngài cứ việc đi. Đúng, không cần phải để ý đến chúng ta, thật. Ba người Diêu Mộng Cơ vội vàng nói, hận Lý Niệm Phàm không thể lập tức mang cái thùng này dời đi. Con mẹ nó quá dọa người. Lý Niệm Phàm cười gật đầu, thật sự là một đám người tu tiên khéo hiểu lòng người a, Đắc Kỷ đứng dậy theo sau, mở miệng nói, công tử, ta đi cùng với công tử. Đúng rồi, con gà này là các ngươi mang tới, kích thước này vẫn được, hay là ở lại cùng ăn đi. Lý Niệm Phàm nhìn thoáng qua con gà trong sân, thuận miệng nói, Tiểu Bạch, trước tiên đi rửa sạch sẽ con gà này, tùy thời chuẩn bị mổ làm thịt. Được rồi, chủ nhân. Tiểu Bạch gật đầu một cái, cất bước đi về phía con gà kia mà đi. Mổ làm thịt. Muốn ăn ta? Ta thật không phải là gà. Hỏa Tước vẫy cánh, hoảng sợ kêu to. Chíp chíp chíp chíp. Nó muốn chạy trốn, nhưng là Tiểu Bạch đưa tay hơi vung lên đã giống như nhấc lên một con gà con, tùy ý nắm vào trong tay, sau đó đặt Hỏa Tước ở bên cạnh dòng suối nhỏ, bắt đầu dùng nước tới cọ rửa. Lập tức, dòng nước ào ào kèm theo tiếng kêu thê thảm của Hỏa Tước văng vẳng trong sân. Bốn người Tần Mạn Vân nhìn thấy cảnh tượng này thì lập tức trầm mặt. Tần Mạn Vân đột nhiên nói, nước rửa cho con Hỏa Tước kia là linh thủy. Diêu Mộng Cơ gật đầu nói, dùng linh thủy rửa, trước khi chết có thể được một lần xa xỉ như vậy, cũng không uổng công thân phận tiên thú của nó. Cố Trường Thanh mở miệng nói, có thể được cao nhân ăn, cũng xem như là một trận tạo hóa rồi. Bên trong dây chuyền, Cố Uyên cũng nói, cao nhân tám thành là chướng mắt con Hỏa Tước này, tuy nhiên có thể ăn chúng ta cũng xem như là kết một cái thiện duyên với cao nhân, mục đích đã đạt được. Bốn người không còn quan tâm tới Hỏa Tước kia, ngược lại đưa ánh mắt rơi vào trong viện, tò mò đánh giá xung quanh. Cố Trường Thanh cười nói, gia gia, ngươi nhìn bên kia, đó là Tỉnh Thần Châu lần trước tặng cho cao nhân, khoái nhạc thủy của cao nhân chính là phải dựa vào nó tới tạo ra. Cố Uyên khen ngợi nói, làm tốt lắm. Biết hiếu kính cao nhân mới có thể đi được lâu dài, sau này hai ông cháu chúng ta cùng nhau cố gắng, có đồ tốt tuyệt đối không nên che giấu, phàm là cao nhân cảm thấy hứng thú thì lấy ra tất cả, cao nhân có thể nhận thì chính là chuyện tốt. Cố Trường Thanh mỉm cười, cái này còn cần ngươi nói. Chân lý trong đó ta sớm đã lĩnh ngộ. Ánh mắt Diêu Mộng Cơ hơi ngưng tụ lại, nhìn thấy thấy cột thu lôi ở nóc nhà kia, mở miệng nói. Các ngươi nhìn vào cây châm ở trên nóc nhà kia, cây châm này tên là chống lôi, là cao nhân thuận tay mà chế ra, chính cây châm này có thể hấp dẫn thiên kiếp của ta, đồng thời không bị thương chút nào. Ba người Cố Trường Thanh thầm giật mình. Lập tức đưa ánh mắt rơi vào trên cột thu lôi, càng nhìn lại càng kinh hãi. Không phải là bởi vì cột thu lôi có dị tượng gì, mà là bởi vì cột thu lôi thật sự là quá bình thường, không có một chút linh lực ba động nào. Càng không có bảo quan mà pháp bảo nên có, cũng Kri là vật liệu khả năng đặc thù một chút, nhưng, chỉ có như vậy thế mà có thể chống lại thiên kiếp. Nếu không phải biết Diêu Mộng Cơ không phải đang nói đùa, bọn họ tuyệt đối không thể tin được. Cố Trường Thanh không thể không cảm khái nói, rất nhiều thứ xem chính là xuất ra từ trong tay ai. Như cao nhân nhân vật siêu phàm nhập thánh này. Xem như vật bình thường chỉ cần qua tay của cao nhân vậy đều có thể ẩn chứa nền tảng của đại đạo. Thuận tay chỉ điểm, vạn vật đều có thể hóa linh. Hắn nhớ tới con hạt giấy kia, không phải chính là cao nhân dùng một tờ giấy gấp mà ra sao? Tâm trạng của Cố Uyên rung động, Lý Niệm Phàm đã lật đổ nhận biết trước kia của hắn đối với sự cường đại, phóng tầm mắt toàn bộ tiên giới, chỉ sợ đều không tìm ra được một người có thể đánh đồng đi. Kính ủy lẩm bẩm nói, siêu phàm thoát tục, đại đạo đơn giản nhất. Khó có thể tưởng tượng phương thiên địa này thế mà lại xuất hiện đại nhân vật cỡ này. Hắn thật là chỉ xuống phàm trần chơi thôi sao? Chương 192, gia gia đây đều là vì tốt cho ngươi à. Mọi người thấp thỏm ngồi ở trong sân. Xem như Cố Uyên đến từ tiên giới, cũng bị bảo vật đầy sân này làm cho sợ ngây người, nhất là những bảo vật này bởi vì đi theo cao nhân đã dính lây khí tức của cao nhân, trước đó khả năng còn chưa phải tiên khí. Nhưng giá trị bây giờ chỉ sợ đã vượt qua tiên khí. Đi theo bên cạnh thánh nhân, xem như không thể thành thánh thì chắc chắn sẽ nhiễm thánh khí. Về phần con Hỏa Tước kia, đã được Tiểu Bạch rửa sạch, đã đặt ở bên cạnh thất gỗ, chờ giết mổ bất cứ lúc nào. Nó run lẩy bẩy, trong mắt còn mang theo nước mắt tủi hổ. Khi thấy bên cạnh thất gỗ đặt vào một con dao làm bếp sáng choang thì càng là rụt cổ một cái, hoảng sợ tới nước mắt chảy xuống ào ào. Thật là đáng sợ. Bản chim chẳng lẽ sẽ phải chết ở dưới con dao làm bếp này sao? Không được. Ta phải tự giải thoát. Ta phải sống sót. Nó vắt hết óc, đại não vận chuyển với tốc độ cao, nhưng bất kể như thế nào cũng không nghĩ ra phương pháp chạy trốn. Mà ngay cả Kim Diễm Phong dị chủng thượng cổ cũng thần phục ở dưới dâm uy của vị đại lão kia, ta một con Hỏa Tước nhỏ này thì tính là gì? Đoán chừng sinh ra chính vận mệnh là biến thành nguyên liệu nấu ăn. Nếu như bị ăn, vậy không cần bao lâu, ta chẳng phải sẽ hóa thành một đống phân và nước tiểu sao? Không được, tuyệt đối không được. Nó run rẩy càng lợi hại hơn, đôi cánh vỗ vù vù nhưng lại không thể bay cao. Đúng lúc này, theo một tiếng kẹt kẹt, cửa hậu viện mở ra. Lý Niệm Phàm mỉm cười, trong tay còn cầm một bình mật ong. Ha ha ha, lần này thu hoạch không nhỏ, mật ong bên trong cái tổ ong kia có rất nhiều, ta lại đi nuôi, hoàn toàn đủ tới uống mãi không hết. Lý Niệm Phàm ngạc nhiên cười nói, hôm nay các ngươi có lộc ăn, mật ong và gà đều đủ, vừa vặn có thể làm cho các ngươi một con gà nướng mật ong. Ba người Cố Trường Thanh được ưu ái mà kinh sợ nói, đa tạ Lý công tử. Mật ong là mật ong của Kim Diễn Phong, gà nướng là hỏa tước huyết mạch Thiên Hoàng, bữa cơm này, không dám nghĩ, xa xỉ tới làm cho người hoa mắt chóng mặt. Đa tạ cái rắm. Không có người nào đứng ra nói chuyện cho bản chim sao? Bản chim chẳng lẽ chỉ dùng để ăn sao? Ta phải tự giải thoát. Ta phải tự giải thoát. Quả tim của hỏa tước đập rộn lên, Lý Niệm Phàm nở ra nụ cười ở trong mắt nó chính là nụ cười của ác ma. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, Tiểu Bạch, đi xử lý con gà kia đi, nhớ kỹ, phải đơn giản và gọn gàng. Tuân mệnh, chủ nhân của ta. Cộc cộc cộc. Giọng nói đã đi tới gần, dao phay cũng đã giơ lên cao. Toàn bộ lông của hỏa tước cũng dựng cả lên. Tiền lực của nó bộc phát, đại não vận chuyển với tốc độ cao xưa nay chưa từng có. Kim Diễm Phong có thể tạo ra mật, ta có thể làm được cái gì? Ta có giá trị gì có thể sống sót? Chích chích, đột nhiên, trong bóng tối nhìn thấy điểm sáng cuối con đường, phát ra một tiếng kêu to cao vút, cái mông giơ cao lên, chỉ nghe, ba một tiếng, một quả trứng tròn vo từ dưới mông của nó xông ra. Cố Uyên ở bên trong dây chuyền sợ tới ngay người, hỏa tước. Đẻ trứng. Tình huống như thế nào? Tiên điểu như vậy đẻ trứng, vậy xem như là tiên trứng a. Tông chủ Thanh Vân Tông nuôi nó nhiều năm như vậy, xem nó như bà ngoại mà hầu hạ, khóc cầu cũng không thấy nó để một quả trứng, hiện tại đẻ. Không phải vạn năm khó gặp sao? Không phải cần thiên địa đổi màu, nhật nguyệt cùng phát sáng, tỏa ra ánh hào quang vạn trượng, tiên phàm cùng ăn mừng sao? Thiên địa dị tượng đâu? Vạn tiên tới chứng kiến đâu? Ngươi để quả trứng này không phải là quá qua loa rồi chứ? Cố Trường Thanh ngây ngẩn cả người. Diêu Mộng Cơ ngây ngẩn cả người. Tần Mạn Vân cũng ngây ngẩn cả người. Đây chính là tiên điểu a, cứ thế mà đẻ trứng. Trứng này, ăn một miếng là có thể để phàm nhân rút đi phàm thể trở thành thiên tài tu tiên. Mức độ trân quý không cách nào đánh giá. Tiểu Bạch, giao hạ lưu gà. Lý Niệm Phàm vội vàng đi tới, nhặt trứng để vào trong tay của mình, hơi sững sờ, biết đẻ trứng. Hẳn là một con gà mái. Trên vỏ trứng còn có một chút ấm áp, màu đỏ nhạt, căng tròn, trông rất hấp dẫn. Gà biết đẻ trứng. Lông mày hắn hơi nhíu lại, rơi vào do dự. Gà biết đẻ trứng giá trị thế nhưng là khác rồi, ít ra sau này ăn trứng gà sẽ thuận tiện hơn, hơn nữa con gà này chính là gà Tây, hỏa kê. Khó gặp trong tay phàm nhân, loại gà này có thể nuôi dùng để đẻ trứng, Lý Niệm Phàm đột nhiên thật đúng là không nỡ giết ăn. Chỉ là vừa rồi mới đáp ứng mời bọn họ ăn gà nướng mật ong, hiện tại đổi ý có phải là không tốt lắm hay không? Hỏa tước để ý tới vẻ do dự của Lý Niệm Phàm, trong lòng cuồng hỉ, vẻ mặt phấn chấn. Với sự khác biệt trong suy nghĩ, tính mệnh của chim ta đây cuối cùng đã được cứu. Cái mông nhỏ của nó vểnh lên, ở ngay trước mặt Lý Niệm Phàm, phốc phốc phốc, lại liên tục để ra ba quả trứng. Cái này! Bốn người Cố Trường Thanh thấy vậy mà tê cả da đầu. Khóe miệng giật giật điên cuồng, thiếu chút nữa cho là mình sinh ra ảo giác. Đường đường là hỏa tước, thế mà một hơi đẻ ra bốn quả trứng. Trên thế giới thế mà còn có loại thao tác thần tiên này. Căn bản chính là chưa bao giờ nghe thấy a. Nói ra cũng chẳng ai tin. Không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin, làm người nghe kinh sợ. Cái này. Lý Niệm Phàm càng không nỡ giết mổ nó. Gà biết đẻ trứng như vậy. Cho ai cũng không nỡ giết a, hắn trầm ngâm thật lâu, khẽ thở dài nói, ai, dù sao cũng là một cái sinh mệnh, đột nhiên có chút không đành lòng. Diêu Mộng Cơ chẳng cần nghĩ đã lĩnh ngộ được ám chỉ trong lời nói của cao nhân. Vội vàng nói, Lý công tử, gà này có thể đẻ trứng, đúng là khó được, giết thì quá đáng tiếc, hơn nữa chúng ta đột nhiên có việc gấp, phải trở về, bữa cơm này chỉ sợ ăn không kịp. Cố Trường Thanh cũng vội vàng nói, đúng vậy à, Lý công tử, ta cũng phải chạy trở về, còn xin Lý công tử thứ lỗi. Lý Niệm Phàm không để lại dấu vết Thu Dao làm bếp vào, ngoài miệng nói ra, vậy không có ý tứ lắm à, còn nói mời các ngươi ăn cơm. Ba người Diêu Mộng Cơ cùng lúc chắp tay nói, Lý công tử khách khí, cáo từ. Lý Niệm Phàm cười nói, lần này ta sẽ nhớ kỹ, lần sau chắc chắn bổ sung cho các ngươi. Hắn ngừng một chút, đột nhiên sang ra hai bình mật ong, lại cầm hai quả trứng gà đưa cho Diêu Mộng Cơ và Cố Trường Thanh. Bữa cơm này là ăn không kịp, ta thấy gặp hoa hiến Phật, không chê, trứng gà và mật ong các ngươi cầm lấy đi. Diêu Mộng Cơ và Cố Trường Thanh trong nháy mắt bị chuyện vô cùng vui sướng này nện cho choáng, sửng sốt một lát, vội vàng đưa tay tiếp nhận, không chê, đương nhiên không chê, đa tạ Lý công tử. Lý Niệm Phàm cười nói, một chút đồ vật mà thôi, có cái gì mà phải khách khí. Đi ra khỏi cửa của Tứ Hợp Viện. Đầu của Diêu Mộng Cơ và Cố Trường Thanh vẫn có chút chóng mặt. Trong tay cầm chặt lấy một bình mật ong và trứng gà, như là trân bảo quý giá nhất thế gian. Trên thực tế đúng là trân bảo thế gian. Bọn họ kích động không thôi, đồng thời trong lòng cuồng hô, đã kiếm được, chính mình lần này kiếm lật trời a. Bọn họ chỉ là tạm biệt lẫn nhau một cách đơn giản, vội vàng rời đi, một giây cũng không dám dừng lại. Dù sao có mang theo bảo bối cỡ này, vẫn là nhanh về nhà mới là an toàn nhất. Cháu ngoan a. Trên đường trở về, dây chuyền phát ra ánh sáng mờ mịt, Cố Uyên sâu kín mở miệng nói, lần này nhưng may mắn mà có gà ta đưa tới, chiếm được niềm vui của cao nhân. Bằng không sao có thể có quả trứng gà và mật ong này, ngươi nói có đúng hay không? Cố Trường Thanh nhẹ gật đầu, ừm, già già nói đúng. Từng cái rắm. Cố Uyên nhịn không được bạo phát, ngươi cái đứa nhỏ này còn giả ngu ở trước mặt ta có đúng hay không? Ám hiệu của ta còn chưa đủ rõ ràng sao? Trứng gà và mật ong chia cho ta một phần. Cố Trường Thanh yếu ớt mà nói, thế nhưng mà gia gia, ngươi còn cầm bức họa của ta. Cố Uyên nổ tại chỗ, nói bậy bạ cái gì? Ta gọi là cầm sao? Đây là giữ giúp ngươi. Ta còn không thu phí giữ giúp ngươi đây này. Thật ra thì, ta cũng không cần ngươi giữ giúp ta a. Đánh rắm. Ngươi hồ đồ a, thứ quan trọng như vậy, chỉ có để ở chỗ của ta mới an toàn. Thế đạo hiểm ác, thế đạo hiểm ác, ngươi còn trẻ, không hiểu. Cố Uyên nói ra lời nói sâu xa, gia gia đây đều là vì tốt cho ngươi à. Chương 193, đạo của ta, sai rồi. Bên trong Tứ Hợp Viện. Lý Niệm Phàm cầm hai quả trứng gà, không thể nín được cười cười. Hôm nay có lộc ăn, có thể nếm thử trứng gà từ gà của người tu tiên. Tiểu đắc kỹ, thịt gà là ăn không được, tuy nhiên có hai quả trứng gà này, có thể làm thành cà chua xào trứng, lại nấu cách thủy một con cá, cơm tối cũng đã đủ. Cũng may vừa mới ra ngoài câu được không ít cá, đủ ăn một trận. Đúng, còn có tổ ong mật kia, cũng là đồ tốt. Chẳng mấy chốc, nhà đầu bếp Tiểu Bạch làm ra bữa cơm tối không tệ, mùi thơm trôi nổi để cho người ta sinh cảm giác muốn ăn. Lực chú ý của Lý Niệm Phàm cố ý đặt vào trên trứng gà kia. Đã thấy lòng trắng trứng ống ánh sáng long lanh, như là ngọc trắng, lóe ra vầng sáng, lòng đỏ trứng cũng không phải là màu vàng, mà là màu đỏ, đỏ như lửa, trông ngược lại là vô cùng lóa mắt. Trứng tốt. Lý Niệm Phàm cho ra đánh giá, càng cảm thấy mình giữ lại con gà này là đúng. Tiểu đắc kỹ, tranh thủ thời gian nếm thử. Lý Niệm Phàm cầm đũa lên, kẹp một miếng để vào trong miệng của mình. Trứng gà vào miệng, xốp và mịn, vừa bùi, hơn nữa, vị chua chua của cà chua và mùi thơm của trứng bổ trợ cho nhau, mang đến cảm giác thích thú cho vị giác. Có thể kể đến vị chua chua ngọt ngọt, tuy rằng đơn giản nhưng ăn thì lại rất ngon. Lý Niệm Phàm lập tức bình luận, trứng này không tệ, càng ngon hơn so với trứng gà bình thường, thật có thể nói là vào miệng tan đi, gà mà người tu tiên mang tới quả thực có khác, hỏa tước hít mũi một cái. Nhìn không được nuốt xuống từng ngụm nước, ánh mắt không ngừng nhìn về phía bên này. Mặc dù có chút muốn ăn, nhưng nội tâm vẫn kêu ngạo, ha ha, bản gà, phi phi, trứng của bản điểu thì làm sao trứng của những con gà rừng kia đẻ ra có thể đánh đồng. Ngươi đây là vũ nhục ngươi hiểu không? Nếu như không phải bởi vì dâm uy của ngươi cản trở. nói thế nào bản điểu cũng sẽ liều mạng với ngươi. Còn nữa, xem ra cơm nước của vị đại lão này cũng chả có gì đặc biệt, một con cá bình thường, một bát cháo gạo trắng, trân quý nhất cũng chỉ có trứng của bản điểu a, chật chật chật. Tuy nhiên, khi thấy Lý Niệm Phàm đưa ánh mắt rơi vào trên người mình thì nó lập tức giật nảy mình, cánh cũng vỗ tới mấy cái, nội tâm la hét, đại lão ta sai rồi, đừng giết ta. Suýt nữa thì quên mất, có thêm một cái miệng. Lý Niệm Phàm bưng một bát cháo gạo trắng để tới trước mặt gà tây, ăn đi, ăn no rồi mới có nhiều khí lực để đẻ trứng. Gà tây sợ sệt trục trục đầu. Chờ tới lúc Lý Niệm Phàm quay người đi, lúc này mới đánh giá cháo gạo trắng trước mặt. Bản điểu ở tiên giới ăn vào đều là ngọc lộ quỳnh tương, ngươi cho ta ăn cháo gạo trắng. Làm sao có thể đẻ ra được? Nó tiếp tục kêu ngạo thổi gió, sau đó hít mũi một cái, há mồm hít một hơi. Hả? Sao có thể ăn ngon như vậy? Đây quả thật là cháo gạo trắng. Còn được, ít ra là về mặt cơm nước, lần này không lỗ. Trong một thị trấn hàng ngàn dặm về phía tây của Càn Long Tiên Triều. Một tên thư sinh đang ngồi ở trong một quán trà, trong tay cầm một quyển thẻ tre, nhìn vào quán trà trống rỗng, sững sờ xuất thần. Trên quyển thẻ tre kia, đột nhiên viết ba chữ Tây Du Ký. Tuy nhiên, lúc này lại không có một người nào nghe. Bên ngoài quán trà, hỗn loạn tưng bừng, có tiếng kêu rên, tiếng khóc, cũng có tiếng gầm rú điên cuồng, càng nhiều thì là tiếng bước chân lộn xộn. Một lão giả tóc hoa râm nhìn vào thư sinh, nhịn không được đi tới, mở miệng nói, người trẻ tuổi, đi thôi, nơi này không thể ở nữa. Thư sinh kia nhịn không được mở miệng hỏi, cố sự của ta còn chưa kể xong à, tại sao người nghe càng ngày càng ít? Hắn đang hỏi lão giả lại giống như đang tự hỏi mình. Lão giả lắc đầu, thở dài nói, đều náo loạn lên vì ôn dịch. Cơm cũng không kịp ăn, đói chết đói, bệnh chết bệnh, ai còn thời gian đi nghe cố sự à, đi nhanh lên đi. Thư sinh thất thần mà hỏi, cố sự của ta, ẩn chứa chí lý thì sợ gì ôn dịch. Lão giả trợn tròn mắt, buồn cười nói, ngươi cũng sắp chết rồi, còn cần chí lý làm cái gì à? Chí lý có thể làm cơm ăn không? Chí lý có thể chữa bệnh không? Con ngươi thư sinh bỗng nhiên co rụt lại, giống như thất thần, nói không ra lời. Một chữ chết, trực tiếp chạm tới sâu trong nội tâm của hắn. Lúc này, một người thanh niên bước nhanh tới, đỡ lão giả dậy, cha, nhanh trốn đi, thư sinh này đầu óc có vấn đề. Không cần để ý tới hắn. Chẳng mấy chốc, quán trà lại trở nên yên tĩnh lại. Mạnh Quân Lương ngồi ở chỗ đó một lúc lâu, đầu óc ầm ầm kêu to. Lặp đi lặp lại những lời của ông lão mới nói. Trên đoạn đường hắn đi tới hắn đã nhìn thấy quá nhiều cảnh tượng, có thể nói là nhìn thấy muôn màu trên thế gian. Có thành thị phồn hoa, cũng có nơi lụi bại, gặp được người cực thiện, cũng gặp được những người cực kỳ tốt, cũng như gặp phải những con quái vật tội nghiệp và hung ác, mỗi lần, đều sẽ có cảm ngộ mới, mỗi lần chính mình cho rằng thiên địa chí lý đều sẽ có tác dụng. Hắn tự cho rằng mình hoàn toàn hiểu biết đạo trong thiên địa. Đã có thể truyền đạo khắp toàn bộ thế giới tu tiên, để chúng sinh thoát khỏi bể khổ, đạt được siêu thoát phương diện tinh thần. Nhưng là bây giờ, hắn phát hiện chính mình đã sai. Hắn nhắm mắt lại, lời nói của Lý Niệm Phàm bắt đầu lượn vòng trong đầu hắn. Thiên đạo có luân hồi, con đường trường sinh không thể làm được. Mặt trời lên mặt trăng lặn, sinh lão bệnh tử, đây là quy luật trong thiên địa, người ngay cả thế giới thực còn không hiểu thì làm sao có thể truy cầu đạo của chính mình. Xem như bên trong Tây Du Ký, Bồ Đề Lão Tổ mở đầu cũng đã nói. Trên đời này căn bản không có con đường trường sinh. Chẳng lẽ, thật không tồn tại con đường trường sinh sao? Đạo mà chính mình theo đuổi. Sai rồi. Hắn nhìn vào đám đông đang chạy tán loạn bên ngoài, mắt càng ngày càng mơ mơ màng màng. Truyền đạo, truyền đạo. Lão giả kia nói không sai, chính mình truyền những đạo này thì có ích lợi gì? Thời gian như nước. Đảo mắt thời gian ba ngày đã trôi qua. Thư sinh này không nhúc nhích, như là bức tượng, nhìn chằm chằm vào mặt trời lên mặt trăng lặn ở bên ngoài. Ánh mắt của hắn đột nhiên nháy một cái. Hắn nhớ tới, ở bên trong Tây Du Ký, sư đồ Đường Tăng một đường đi về phía Tây. Gặp được khó khăn không giải quyết được, đều sẽ đi tìm viện binh, vậy con đường truyền đạo của mình bị ngăn trở, khẳng định cũng phải đi tìm viện binh a. Ta phải trở về thỉnh giáo cao nhân. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, đi ra khỏi quán trà, nhìn vào đám đông bên ngoài vẫn chạy tán loạn cả lên, lông mày nhăn tít lại. đám người này đều là từ phương Tây chạy tới, một đứng chạy về phía Đông. Mạnh Quân Lương dương mắt nhìn vào bầu trời phía Tây một chút, chỗ đó, có một lớp mây đen nghịch bao phủ. Ở trước khi trở về tìm viện binh, trước tiên phải giải quyết sạch chút phiền phức nhỏ này đi. Hắn giơ chân lên, cất bước đi về phía Tây. Dọc đường, vô số người hướng phía Đông mà chạy đi, chỉ có một mình hắn, đi ngược lại với đám người, bước chân không nhanh không chậm, nhưng không có người nào có thời gian đi để ý tới hắn. Dần dần, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện thi thể, ngay sau đó, một tòa thôn trang xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Không trung trên thôn trang, mây đen ngập đầu, tử thi la liệt khắp nơi trên đất, còn có rất nhiều người còn thở nhưng vô lực nằm trên mặt đất mà chờ chết. Mấy người tu tiên trôi nổi ở trên không trung của thôn trang, càng là có từng đạo động quang đang xen nhau mà qua. Gió lớn gào thét, trời đất u ám, rõ ràng là đang giữa trưa thế nhưng lại như là đêm khuya. Giữa thôn trang, một bức tượng đá đứng vững vàng. Người nào còn sống sót, phàm là còn chút sức lực thì đều quỳ sát ở xung quanh bức tượng này, thành kính cầu khẩn, cầu ma thần đại nhân ban phúc, xua tan ống đau, phù hộ ta được sống. Chương 194, hoan nghênh người mới gia nhập cùng với tiếng la hét của mọi người, từ bức tượng, một luồng không khí đen mờ tràn ra, và thiên địa bắt đầu đổi màu. Dị tượng đặc biệt, dân trào cuồn cuộn. Cảnh tượng như vậy lập tức để tinh thần đám đông thôn dân kia chấn động, càng thành kính hơn. Trước bức tượng, một người mặc áo bào đen đứng ở đó, người áo bào đen này che lại mặt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tối tăm. Lúc này, hai tay của hắn giơ lên trên trời, ngửa đầu nhìn trời, ma thần đại nhân, nhìn vào đám tín đồ trung thành này đi, mời tới phàm trần, chúc phúc phàm trần. Để chúng sinh thoát khỏi bể khổ. Xung quanh thôn trang, hơn 10 người tu tiên vây quanh, sắc mặt bọn họ cực kỳ khó coi, pháp quyết trong tay kết động không ngừng, ánh sáng rực rỡ tỏa ra vạn trượng, hỏa diễm, hơi nước vây quanh bọn họ, trông vô cùng thần dị. Mà đối diện bọn họ, đồng dạng cũng có hơn 10 tên ma nhân, khói đen dậy sóng, bao trùm thôn trang vào trong đó, những khói đen kia quay cùng thành sóng biển màu đen, tạo thành một bức tường màu đen vây quanh thôn trang làm bình chướng. Người tu tiên tấn công như thế nào cũng khó mà công phá bình chướng màu đen kia. Ngu xuẩn, ngu xuẩn a! Một lão giả mặc đạo bào trôi nổi đứng ở bên ngoài thôn trang. Tức giận đến không chịu được, nhìn không được gào thét lên tiếng. Bái ma thần có tác dụng không? Ma thần buông xuống sẽ cứu các ngươi sao? Bị ma thần mê hoặc dễ dàng như vậy sẽ biến thành khôi lỗi, các ngươi không có đạo tâm sao? Nhìn lên bầu trời kia càng lúc khói đen càng dày đặc, đã hình thành vòng xoáy màu đen, toàn thân hắn run rẩy, vẻ mặt hắn thay đổi không ngừng. Cuối cùng, hắn khẽ thở dài, lấy kiếm tới. Những người tu tiên còn lại đều thay đổi sắc mặt, một người tu tiên tương đối trẻ nhìn không được tiến lên hai bước, ngưng giọng nói, sư tôn, chuyện này. Không cần nhiều lời. Lấy kiếm ra. Trong đôi mắt lão giả hiện ra vẻ kiên định. Đệ tử kia cắn răng. Gỡ kiếm đằng sau xuống đưa cho lão giả. Đây là một thanh trường kiếm màu đỏ, dáng vẻ có phong cách tương đối cổ xưa, mang theo một cổ khí sát phạt. Sư tôn, thật phải làm như vậy sao? Vậy sau này, tâm ma của ngươi? Không cần nhiều lời. Nếu thật để ma thần buông xuống, chúng ta đều phải chết. Lão giả cầm trường kiếm trong tay, không quan trọng, tội lỗi sát phạt để cho một mình ta tới gánh chịu đi. Hắn không do dự nữa. Đứng sừng sững ở trong không trung, theo một tiếng khanh vang lên, trường kiếm ra khỏi vỏ. Lôi ra một đạo hỏa mang thật dài, như là hỏa xà vắt ngang ở trên bầu trời vậy. Sắc mặt hắn ngưng trọng, linh lực toàn thân dậy sóng, các vị đồng môn, giúp ta, trảm ma. Người tu tiên còn lại đều đưa mắt nhìn nhua, khẽ thở dài, cuối cùng làm ra động tác dứt khoát, trong cơ thể lập lòe hình thành một pháp thân nhỏ, đông đảo linh lực cùng nhau tràn vào trong cơ thể của lão giả. Hôm nay trời xanh làm chứng, lão hủ trừ ma vệ đạo, bất đắc dĩ mà giết chóc, tự nguyện hao tổn đạo tâm, không liên quan gì tới những người khác. Giọng nói của hắn bình thản, truyền khắp trong vùng thiên địa này. Sau đó giơ trường kiếm lên. Lập tức, khói đen đầy trời kia thế mà bị kiếm khí bổ ra một đường vết rách. Hỏa diễm dậy sóng như là một con long đang nổi giận, bùng phát từ thanh kiếm dài, chiếu sáng thế giới. Khiến một ánh sáng dài xuất hiện trong thế giới vốn dĩ bị bao phủ bởi bóng tối. Ngay sau đó, Trường kiếm quét ngang mà xuống. Hô hô hô. Những nơi đi qua, khói đen trong nháy mắt hóa thành hư vô, ánh lửa thế không thể đỡ, lôi cuốn lấy thiên uy cuồn cuộn, chém thẳng về phía trong thôn trang. Xuy xuy xuy. Hỏa diễm trảm vào trên vòng xoáy màu đen kia, lập tức để vòng xoáy kia xuất hiện rung rẩy. Giống như sắp vỡ tan ra. Hỏa diễm, ngọn lửa, tiếp tục hướng xuống, giống như muốn bổ vòng xoáy ra và chiếu sáng thôn trang. Toàn bộ thôn trang như rơi vào tận thế, hỏa diễm kia chính là thiên thạch, một khi rơi xuống, thôn trang trong nháy mắt sẽ biến mất trên đời. Đồng thời xóa đi hơn ngàn vị thôn dân kia. Trên mặt đám người tu tiên hiện lên vẻ không đành lòng. Người tu tiên là nghịch thiên mà đi, con đường vấn đạo nơm nớp lo sợ, mở tông môn bảo vệ một phương bình an, đây là vì thiện, nhưng chiếm được thiên đạo ngợi khen thì sẽ khiến cho con đường vấn đạo của mình càng thông suốt hơn. Mà một khi làm ác, trên tay nhiễm tính mạng của quá nhiều phàm nhân, đạo tâm chắc chắn sẽ bị hao tổn, nhẹ thì khó tiến thêm nữa, nặng thì sinh ra tâm ma, đạo tâm sụp đổ. Chớ đừng nói chi là độ kiếp, cơ bản độ kiếp chắc chắn phải chết. Bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, người tu tiên không có khả năng chủ động đi ức hiếp phàm nhân, càng không có khả năng chủ động đi đồ sát phàm nhân, ngoại trừ tà tu. Tuy nhiên một khi bước vào con đường tu tiên vậy thì khác, đều là người tu tiên, có kiểu nói lấy mạnh lấn yếu, bởi vậy, con đường tu tiên rất tàn khốc, rất nhiều người tu tiên tình nguyện lựa chọn làm phàm nhân. An an ổn ổn sống hết đời, tuy nhiên phàm nhân thì lại muốn bước vào tu tiên bởi chưa nếm trải được sự tàn khốc trong đó. Đây là thuộc kiểu trong chán ngoài thèm. Lão giả một hơi chém chết một thôn trang, cũng đã đoạt tuyệt con đường sau này của chính mình. Tuy nhiên, dị biến chợt hiện. Vòng xoáy trên bầu trời giống như thủy triều, từ phía trên nghiêng mà xuống, từ trên đỉnh đầu ma nhân này quán đỉnh mà xuống. Vào lúc này, khí thế ma nhân kia tăng vọt âm âm, trên mặt của hắn lộ ra vẻ cuồng nhiệt, cười ha ha, đa tạ ma thần đại nhân chúc phúc, đa tạ ma thần đại nhân chúc phúc. Vừa dứt lời, hắn bay lên không trung, mặt ngó về phía ánh lửa kia, trong mắt lập lòe ánh sáng đỏ. Cổ tay hơi duỗi ra. Lập tức, khói đen xung quanh cùng nhau hội tụ về phía hắn, trên tay hắn ngưng tụ thành một quả cầu màu đen, quả cầu này lúc đầu còn trong suốt, theo hắc khí càng tụ càng nhiều, dày đặc như mực, nhìn một cái cũng làm cho người ta phải sợ mất mật. Sau đó hắn khẽ vung lên, quả cầu màu đen kia bay về phía ánh lửa kia. Theo một tiếng xùy vang lên, quả cầu trực tiếp cắt đứt ánh lửa kia, sau đó rơi vào bên trong đám người tu tiên. Âm. Khói đen bộc phát. Sắc mắt đám người tu tiên kia lập tức trở nên trắng bệch. Phun ra một ngụm máu tươi. Người áo đen ngửa mặt lên trời cười to, ngạo nghễ đứng ở trên không trung, thấy không, đây chính là lực lượng của ma thần đại nhân. Chỉ cần các ngươi mang tâm tư thành kính, ma thần đại nhân không chỉ có thể ban cho các ngươi được sống, xê òn có thể phục sinh thân nhân của các ngươi. Ánh mắt của đám thôn dân kia lập tức càng trở nên cuồng nhiệt hơn, vây quanh bức tượng kia, ma thần đại nhân, ma thần đại nhân. Đúng lúc này, một tên thư sinh, từ đằng xa chậm rãi đi tới. Hắn đi chân đất, cau mày, thu hết cảnh tượng vừa rồi vào trong mắt. Vào lúc này, hắn đối với đạo của mình sinh ra chất vấn càng lớn. Ma thần trong miệng mọi người, thật ra thì giống như chính mình đang truyền đạo. Sư đồ đường tăng bên trong tay du ký, một đường dướng tay chính là đang truyền đạo, chỉ có điều truyền bá đạo khác mà thôi. Chỉ là, công dụng của những đạo này là gì? Những thiên địa chí lý mà mình hiểu ra kia lại có ý nghĩa gì? Hắn bước từng bước một, đã đi tới cổng thôn trang. Đám người tu tiên kia vô lực nằm trên mặt đất, vội vàng lên tiếng nói, không nên đi vào. Thư sinh ngươi chẳng lẽ cũng bị ma thần mê hoặc rồi sao? Mạnh Quân Lương ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn nhấc chân bước vào trong thôn trang, đi về phía bức tượng ma thần kia. Hả? Đám ma nhân kia cũng hơi sững sờ, lại có một tên tới gia nhập. Xem ra còn là một thư sinh, sau này có thể mượn nhờ thư sinh này tới gieo rắc hạt giống ma thần, chắc chắn sẽ có hiệu suất cao hơn. Ma nhân đứng ở trên không trung mỉm cười, mở miệng nói, lại có một người mới tới, mọi người vỗ tay hoan nghênh. Chương 195, anh em, vào trong nhà vệ sinh tâm sự. Ba ba ba. Mọi người vỗ tay. Mạnh Quân Lương thì lại ngoảnh mặt làm ngơ, hắn đi vào trong đám người, ngước mắt nhìn bức tượng kia. Tuy rằng đạo của ta hoang mang, nhưng ta lại biết, đạo mà ngươi truyền bá, là sai. Giọng nói thản nhiên truyền ra từ trong miệng của hắn, lại như là tiếng sấm, vang vọng trong tai của mỗi người. Lông mày ma nhân kia bỗng nhiên nhíu một cái, trong mắt sát ý đã bùng lên, tức giận quát, hóa ra là người điên, kéo hắn ra ngoài. Một cổ khí tức bàn bạc đột nhiên từ trong thể nội Mạnh Quân Lương bùng phát mà ra. Khiến cho người xung quanh không thể tới gần, mọi người dương mắt nhìn lại, cảm nhận được một cổ khí tức mạnh mẽ và thanh tao bao xung quanh thân thể thư sinh kia. Khiến cho cả người hắn nhìn cũng cảm thấy không chân thực, tẻo ràng đứng sừng sững ở trên thiên địa này, nhưng lại có cảm giác siêu thoát. Đây là... Con ngươi lão giả tu tiên kia đột nhiên trợn lớn một tiếng, đạo vận hộ thể, vạn tà bất xâm. Người của thiên mệnh. Muốn chết. Ánh mắt ma nhân ngưng tụ, đưa tay vung lên, khói đen vô tân bao phủ về phía Mạnh Quân Lương. Tuy nhiên ngay sau đó, hắn ngây ngẩn cả người, những khói đen này tràn tới ở cách Mạnh Quân Lương khoảng hơn nửa mét thì không thể nào tràn tới thêm nữa. Ngược lại, theo Mạnh Quân Lương nhấc chân đi về phía trước, khói đen lại chủ động tránh lui ra. Trước mắt bao nhiêu người, Mạnh Quân Lương từ từ giơ tay lên, bỗng nhiên chỉ về phía bức tượng kia. Đạo phàm trần, không phải là các ngươi nên nhúng chàm. Ta, thay mặt xóa đi. Như là lời của thẩm phán, một cổ uy áp ngập trời bỗng nhiên ép về phía bức tượng kia. Vào lúc này, tiếng sấm vang rền, có điện quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp từ trên bầu trời nơi mây đen bao phủ từ đó mà bổ xuống, ánh sáng chói mắt bắn ra mà ra, chiếu rọi vào trên người Mạnh Quân Lương. Xoạt xoạt. Kèm theo một tiếng vang nhỏ. Bức tượng kia thế mà đã nứt ra một cái khe hở. Ngay sau đó khe hở đó lấy một loại tốc độ khó có thể tưởng tượng được mà lan tràn ra xung quanh, cuối cùng vết nứt xuất hiện trên toàn bộ bức tượng. Vỡ vụn giống như thủy tinh. Bức tượng theo tiếng sấm lập tức biến thành bột mịn, đổ sụy mà xuống. Ma nhân choáng váng. Người tu tiên choáng váng. Đám thôn dân ngu ngơ kia cũng choáng con nhà bà váng. Ngây ngốc nhìn vào nơi đã trở nên trống rỗng, trong lúc nhất thời đều không thể quay đầu lại. Mây đen trên bầu trời lặng lẽ tản đi, ánh sáng đột nhiên xuyên qua khiến người ta xuất thần. Bức tượng của ma thần cứ như vậy không còn. Quá đột ngột, người ta không có một chút chuẩn bị nào cả, quả thực giống như đang nằm mơ vậy. Ngươi. Trong không trung, ma nhân kia run rẩy mà chỉ vào Mạnh Quân Lương. Lửa giận ngập trời gần như muốn để hắn mất đi lý trí, dám mạo phạm ma thần đại nhân, ta giết ngươi. Vừa dứt lời, hắn đã biến thành độn quang nhanh chóng lao vọt về phía Mạnh Quân Lương. Đúng vào lúc này, từng đợt khói đen từ trên người hắn bay lên, sau đó biến thành đám khói xanh tiêu tán. Vừa mới vọt tới trên bầu trời của Mạnh Quân Lương, linh lực toàn thân hắn lập tức tiêu tán không còn. Biến thành người bình thường, như là máy bay rơi thẳng xuống dưới mặt đất. Bịch một cái rơi thành thịt nát. Ngay sau đó những ma nhân còn lại cũng đều rung lên cầm cập, theo một cổ khói đen rời khỏi thân thể, lập tức không còn chút sức lực nào mà gục trên mặt đất. Toàn trường đã trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Đám thôn dân kia như mất hồn nhìn vào đống thi thể đầy đất kia, ánh mắt từ chấn kinh chuyển biến thành kinh hoảng, sau đó là mờ mịt, thẳng tới sau cùng là sự tuyệt vọng và phẫn nộ. Ngươi đã làm cái gì? Mạng của chúng ta sắp hết rồi, tại sao? Tại sao phải hủy hy vọng sống cuối cùng của chúng ta? Khốn kiếp! Trả lại bức tượng cho chúng ta. Ma thần đại nhân, không nên vứt bỏ chúng ta à? Rất nhiều người bắt đầu tức giận mắng, càng nhiều thì ngã trên mặt đất, toàn thân run rẩy, ôn dịch phát tác. Một người trong đó đột nhiên quỳ xuống trước người Mạnh Quân Lương, tiên nhân, van cầu ngươi cứu lấy chúng ta, van cầu ngươi cứu lấy chúng ta à? Những người khác đều sững sờ. Sau đó càng ngày càng nhiều người bắt đầu quỳ xuống. Mạnh Quân Lương nắm thật chặt thẻ tre trong tay của mình, lại rơi vào hoang mang một lần nữa, mở miệng nói, thật xin lỗi, ta, cứu không được. Đám người kia lại tuyệt vọng một lần nữa. Rất nhiều người đã chuẩn bị xông lên liều mạng với Mạnh Quân Lương. Cũng may, hơn 10 người tu tiên kia đã chạy tới kịp và đẩy đám người kia ra. Lão giả kia thở dài nói, tiền bối. Toàn bộ những người trong thôn này đều đã bị lây nhiễm bệnh ôn dịch, không có cách nào có thể cứu được, đi theo chúng ta đi. Mạnh Quân Lương không thể không hỏi một câu, thật không còn cách nào có thể cứu được sao? Quá nhiều người, linh dược vốn không đủ, hơn nữa, lấy thân thể phàm nhân, chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản dược tính của linh dược. Lão giả hiện ra vẻ mặt khó xử, trầm mặc một lát, tiếp tục nói, hơn nữa ôn dịch thường xuyên xảy ra. Đây là thiên tai, người tu tiên chúng ta, coi như muốn quản thì lại có lòng nhưng lực không đủ a. Làm gì có người tu tiên nào lại rảnh rỗi đến vậy, mỗi ngày đều luyện chế linh dược tới chữa bệnh cho phàm nhân. Lại dùng linh lực của bản thân mình tới cứu chữa. Vậy thì càng không thể nào. Tên đệ tử sau lưng lão giả kia nói, tiền bối, sinh ra trong thời buổi loạn lạc, chúng ta có thể làm chính là trừ ma vệ đạo, đề phòng ma nhân thừa cơ làm loạn. Chắc chắn có biện pháp. Mạnh Quân Lương ngước mắt nhìn về phía chân trời phía đông, chỉ là, ngộ tính của ta còn chưa đủ, nghĩ không ra mà thôi. Hắn muốn quay trở về, để thỉnh giáo cao nhân. Lại một lần nữa nhìn thoáng qua phàm nhân nào đầy đất, bất lực và tuyệt vọng đang xen nhau để sắc mặt của hắn phức tạp, cảm xúc chập trùng. Vào lúc này, hắn cảm thấy chính mình và những người phàm nhân này đều có vẻ bất lực và hoang mang như nhau. Lão giả kia lắc đầu nói, tiền bối, phàm nhân rất ngu muội, không cần thiết phải chấp nhặt với bọn họ. Ngu muội sao? Bản năng cầu sống mà thôi. Mạnh Quân Lương giơ chân lên, rời khỏi nơi này, một đường hướng về phía đông mà đi. Sư tôn, ta nhớ ra rồi. Một tên đệ tử sau lưng lão giả kia đột nhiên nói, thư sinh này chính là người truyền bá Tây Du Ký kia. Lão giả hơi sững sờ. Hóa ra là hắn. Trách không được a. Hắn đuổi theo, cung kính nói, ngài là tiền bối Ngô Thừa N sao? Bước chân của Mạnh Quân Lương không ngừng, giọng nói thản nhiên, ta chẳng qua chỉ là một thư đồng bên người mà thôi. Lão giả kia vừa đuổi theo vừa cất cao giọng nói, tiền bối, có nguyện ý đi tông phái ta một lần không, ta nguyện ý phụng tiền bối làm thái thượng trưởng lão của tông phái ta. Đáp lại hắn là một mảnh trầm mặc. Rõ ràng Mạnh Quân Lương đi không nhanh, nhưng lại lúc ẩn lúc hiện, mặc cho hắn đuổi theo như thế nào cũng khó có thể đuổi kịp được, chỉ có thể trơ mắt nhìn một bước bước ra một bước biến mất. Càn Long tiên triêu. Hai vệt độn quang lặng lẽ từ không trung bay xẹt qua, rơi vào trên một chỗ đất trống. Lại là hai tên ma nhân mặc lên áo bào đen. Bọn họ bí mật quan sát xung quanh, sau khi xác định không có ai ở đây, rồi họ mới đặt một cái kiệu cầm trong tay thả xuống, cái kiệu này rất lớn, thật ra thì trông có vẻ giống một chiếc lồng rất lớn hơn là kiệu, trong đó, có hơn 10 người phàm nhân chết nằm im. Những người chết này có những vết đỏ rất lớn từ cổ, người nghiêm trọng hơn thậm chí còn lan tràn tới khuôn mặt, nhìn thôi mà đã cảm thấy giật cả mình rồi, đây chính là dấu hiệu của việc chết do ôn dịch. Hai tên ma nhân nhìn nhau rồi cười một tiếng, thuận tay phá hủy cái kiệu kia, sau khi quăng đám người phàm nhân này đi, thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, lập tức chui vào trong khu rừng. Kiệt kiệt kiệt, để ôn dịch lan ra ở phàm trần, để sự thống khổ và tuyệt vọng bao phủ khắp mảnh đất này, tới lúc đó có thể truyền thần uy của ma thần đại nhân tới khắp toàn bộ thế giới tu tiên, đám người tu tiên kia làm sao có thể ngăn cản chúng ta. Con đường tiên pháp đã bắt đầu được kết nối lại, tình thế thiên địa sắp thay đổi rồi. Trận ôn dịch này tới đúng lúc, đúng là trời trợ giúp ma thần đại nhân. Chờ tới lúc người phàm nhân bắt đầu thờ phụng ma thần đại nhân. Ma thần ở ma giới cũng có thể buông xuống đây, tới lúc đó xem như tiên nhân hạ phàm thì lại có chi mà phải sợ. Hai người tự quyết định, thi thoảng còn phát ra tiếng cười đắc ý, thương thảo tới như thể tiền đồ rộng mở trong sáng vậy. Đúng vào lúc này, một người trong đó hơi sững sờ lại, quét về phía trong rừng cây, nghi ngờ không thôi nói, à. Ngươi xem người kia đeo ở sau lưng kia có phải chính là trụy ma kiếm hay không? Không thể nào. Ngươi chắc chắn là hoa mắt rồi đi. Người còn lại ánh mắt hững hờ không thèm để ý chút nào chỉ khẽ quét qua, nhưng cái quét qua này lại khiến hắn sững sờ ngay lập tức. Thật đúng là trụy ma kiếm a. Trụy ma kiếm làm sao lại có thể ở trong tay một tên phàm nhân? Không nói hai lời, bọn hắn cùng nhau hướng về phía bên trong tới gần mà đi. Phát đạt. Lần này chắc chắn phát đạt. Quả thực chính là một cái bánh to từ trên trời rớt xuống a. Nếu như chúng ta tìm được trụy ma kiếm, nói không chừng có thể được ma thần đại nhân quán đỉnh, trực tiếp một bước lên trời a. Không được khinh thường, nếu là phàm nhân bình thường thì sớm đã bị ma khí trong trụy ma kiếm ảnh hưởng tới, hắn thế mà không bị làm sao cả, ngươi không cảm thấy có chỗ kỳ lạ sao? Lợi hại a. Không nghĩ tới sức quan sát của ngươi thế mà cẩn thận tới tỉ mỉ như vậy. Người này chẳng lẽ là đang giả làm heo vồ chết hổ sao? Chỉ sợ là như vậy, không bằng chúng ta núp trong tối, cẩn thận tiếp cận, cho một kích trí mạng là được. Mưu kế này hay. Hai người trốn ở trong rừng cây, vô cùng cẩn thận mà đi tới gần về phía Lý Niệm Phàm, thậm chí khống chế lại hơi thở của mình, hết sức cẩn thận không dám dời mắt. Đúng vào lúc này, bọn hắn cảm thấy bờ vai của mình bị người nào đó vỗ vỗ. Bởi vì quá mức cẩn thận mà không dám dời mắt, lúc đầu bọn hắn còn không có để ý, tuy nhiên sau đó lại đập tới mấy chục lần, lúc này bọn hắn cuối cùng không thể kiên nhẫn được nữa. Không nhìn được quay đầu nhìn nhau. Ngươi vỗ cái gì mà vỗ? Tên ma nhân kia hỏi. Ngươi vỗ cái gì mà vỗ? Tên ma nhân còn lại này cũng hỏi. Ta có vỗ ngươi đâu, ngươi vỗ ta chứ? Tên ma nhân kia phản bác. Ta có vỗ ngươi đâu, ngươi vỗ ta thì có. Tên ma nhân còn lại này cũng phản bác. Không phải ngươi thì là ai? Cả hai nhìn nhau mà hỏi nhau. Đúng lúc này cả hai lại bị vỗ một cái, lúc này nhìn không được mà quay đầu sang một bên. Con ngươi không thể không có rụt lại, đã thấy một con heo và một con gấu rất lớn đang đứng ngay sau lưng của bọn hắn, đang nhếch miệng nở ra nụ cười thân thiện với bọn hắn. Bọn hắn tê cả da đầu, lông tơ dựng đứng lên, bỗng nhiên há hốc miệng ra. Chỉ là còn chưa đợi bọn hắn kêu to lên tiếng, một gấu một heo đã trực tiếp che miệng của bọn hắn lại, lôi vào sâu trong rừng, anh em, vào trong nhà vệ sinh tâm sự. Chương 196, điện lực này, vô địch rồi. Hai tên ma nhân kia tưởng rằng mình có được một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống trước mặt, ai dè cái bánh này vừa to vừa nặng lại vừa đúng rơi trúng vào người bọn hắn. Cuộc sống cứ từng ngày trôi qua. Đảo mắt cái, lại là ba ngày trôi qua. Đám người tu tiên kia cũng không biết là đang bận việc gì, thế mà lại không thấy tới chơi nữa, để tứ hợp viện lại một lần nữa trở về với vẻ yên bình vốn có của trước đây. Cuộc sống của Lý Niệm Phàm lại trở về như lúc xưa, vô tư vô lo, không có gì quá đặc sắc, trông vô cùng an nhàn. Bên trong tứ hợp viện, từ cái bóng đèn đến cái tủ lạnh lại tới cái tivi vân, vân, hỏa quả và linh thạch thì cũng là một đống lớn, còn có một con gà rất biết đẻ trứng, nếu như Lý Niệm Phàm biết hóa ra con gà đẻ trứng này cũng có thể điều khiển bằng âm thanh vậy thì ôi thôi rồi con gà ơi. Cuộc sống bây giờ đã có thể nói là không chỉ tự cung tự cấp được mà đã trở nên dư thừa. Chỉ có điều, đã quen với cuộc sống thường xuyên có khách tới chơi, bây giờ đột nhiên lại trở nên vắng vẻ khiến hắn có chút không thích ứng. Chính mình thật sự là được voi đòi tiên a, mình chỉ là một kẻ phàm nhân, thế mà còn ảo tưởng muốn có người tu tiên thường xuyên tới bái phỏng. Tâm tính này quả nhiên là không ổn rồi. Người ta có ai để ý tới chúng ta a? Lý Niệm Phàm tự giễu cười một mình, sắp tự kỷ đến nơi. Tiểu Đắc Kỷ, buổi sáng ngày hôm nay không bằng chúng ta đi Lạc Tiên Thành ăn điểm tâm đi, cũng nên có lúc ra ngoài đi dạo cho thoải mái. Được đó, công tử nói cái gì thì chính là như vậy. Đắc Kỷ nở ra nụ cười linh lợi, thu thập qua loa một phen rồi cùng Lý Niệm Phàm cùng nhau đứng ở cổng. Kẹt kẹt. Mở cửa ra, hai người cùng nhau đi ra khỏi cửa. Đại Hắc, trong nhà cho cẩn thận nha. Giọng nói của Lý Niệm Phàm truyền từ xa mà tới. Hắn thì đã cùng Đát Kỷ đi vào trong rừng cây nhỏ. Vào đầu mùa thu, ánh nắng ban mai mang theo những cơn gió thu nhẹ nhẹ thổi vào trên người nhưng lại kèm theo một chút mát mẻ. Hai người bước trên mặt đất đã phủ kín lá rụng, từ từ đi xuống dưới núi, trực tiếp hướng thẳng về phía Lạc Tiên Thành mà đi. Chẳng mấy chốc, đã đi tới trước một quầy hàng quen thuộc. Lý Niệm Phàm cười nói, lão bản, như cũ, một lồng bánh bao hấp với hai bát đậu hoa. Nha! Lý công tử, khách quý hiếm gặp a, hoan nghênh hoan nghênh. Chủ quán vội vàng dọn dẹp xong một cái bàn, sau khi lau sạch ghế thì mời Lý Niệm Phàm ngồi xuống, công chờ một lát, lập tức bưng lên cho công tử. Không bao lâu sau, lồng bánh bao nóng hôi hổi đã được đặt lên trên bàn. Lý Niệm Phàm mỉm cười, lặng lẽ sờ soạn lấy ra một bình giấm nhỏ và đĩa rồi đặt lên bàn. Đôi mắt Đát Kỷ lập tức sáng lên, vui mừng nói, công tử. Công tử thế mà còn mang cả cái này theo. Đúng vậy, Tiểu Đát Kỷ thích ăn nhất là giấm nha, tự nhiên phải mang theo tới. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng. Đát Kỷ đột nhiên cảm thấy vô cùng cảm động, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Lý Niệm Phàm, trong đôi mắt của nàng giống như có sóng nước lưu chuyển, công tử, ngươi đối với ta thật tốt. Điện lực này, vô địch rồi. Lý Niệm Phàm có chút không chịu đựng nổi. Vội vàng nói, được rồi. đừng có xúc động tâm tình nữa, công tử nhà ngươi cũng không thích một bộ này, bánh bao chấm giấm quả thực sẽ ăn ngon hơn một chút, hơn nữa bánh bột chấm giấm cũng có hỗ trợ cho việc tiêu hóa. Hai người đang nhàn nhã hưởng thụ lấy bữa ăn sáng. Cũng vào lúc đó, ở trên một đường phố của Lạc Tiên Thành, một tên công tử ca mặc quần áo sang trọng, một tên đại hán cao to đi theo đằng sau, đang từ từ mà đi tới. Đi trong đám người, phàm là người có chút tinh mắt thì đều có thể nhìn ra được, hai người này có xuất thân không tầm thường, hơn nữa đại hán cao to kia hiển nhiên là hậu vệ của tên công tử ca kia. Lông mày tên công tử ca kia hơi nhíu lại, ở giữa ẩn chứa từng chút vẻ tức giận. Giọng nói của đại hán cao to kia thì như chuông, lo lắng nói, vương tử, chúng ta ở chỗ này chờ đợi đã 5 ngày rồi, nếu như không trở về thì vương thượng sợ rằng sẽ trách mắng. Trở về thì có ích lợi gì? Công tử ca khoát tay áo, tỏ ra không sao cả nói, chờ, nếu như không chờ được vị kỳ nhân kia thì ta sẽ không trở về. Vương tử, ngươi thật sự cảm thấy trên thế gian này còn tồn tại loại kỳ nhân này sao? Đại hán vạm vỡ nhướng mày, không phải người tu tiên thế mà có thể mổ bụng ra để cứu người. Còn có thể khâu vết thương lại, làm sao nghe đều giống như là chuyện lạ trong dân gian vậy, chắc chắn là được nghe đồn phóng đại lên. Đây là một chút hy vọng cuối cùng. Công tử ca khe khẽ thở dài, nói tới đây, vẻ tức giận ở trên mặt hiện ra càng đậm, nếu không phải nuôi đám khách khanh quá mức vô dụng kia thì ta cần gì phải như thế này. Hắn tức giận khó bình tĩnh lại được, trong mắt lóe lên một chút vẻ nghiêm khắc, cha ta coi bọn họ như những vị khách, lấy lễ cao nhất của quốc gia, ta mà đối đãi, ngoài ra còn cho bọn hắn ưu đãi to lớn, thế mà không giúp được gì cả, vậy thì bọn họ có ích lợi gì? Tên hộ vệ kia lập tức bị dọa đến toàn thân lắc một cái. Sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói, công tử, tuyệt đối không thể nói như vậy a. Đây chính là người tu tiên, thần thông quảng đại, nếu như bị nghe thấy, tội này thế nhưng là lớn lắm. Chính bọn hắn cũng đã nói, không thể tùy ý ra tay đối với phàm nhân, càng không thể tham dự vào chiến sự ở thế gian. Ta tốt xấu gì cũng là một tên vương tử, bọn họ dám làm gì được ta? Công tử ca khinh thường cười một tiếng, bảo bọn hắn diệt thổ phỉ giúp chúng ta cũng không dám, bảo bọn hắn ra tay nghĩ biện pháp trị ôn dịch cũng không có. Thật sự là phế vật. Vương tử, người tu tiên siêu thoát thế tục. Một lòng muốn đắc đạo thành tiên, tự nhiên không muốn nhiễm nghiệp của thế tục ảnh hưởng tới việc tu hành của chính mình. Hộ vệ kia cười khổ lắc đầu nói tiếp, nhưng trên người bọn hắn dù sao cũng mang theo pháp lực, mưa thuận gió hòa còn phải dựa vào bọn họ. Hơn nữa, thuộc hạ cho rằng, tin tức ôn dịch vừa mới truyền tới, cách chỗ chúng ta còn xa, không cần phải lo lắng. Công tử ca nhàn nhạt nhìn hắn một cái, phòng ngừa chu đáo là căn cơ sinh tồn của một quốc gia, người có thể không cần cân nhắc nhưng ta thì lại không thể không cân nhắc. Hộ vệ tiếp tục nói, vương tử, đám người tu tiên kia cũng đã nói. Nếu như thật có chuyện này xảy ra, ngài và vương thượng bọn họ vẫn có thể cứu. Thật tới lúc đó, ta không cần bọn họ cứu, để cho ta và con dân của ta cùng chết sẽ tốt hơn. Công tử ca phất phất tay, đã là không muốn trò chuyện thêm nữa, cất bước dọc theo đường lớn mà đi. Tới vị trí chỗ quầy hàng bán điểm tâm. Lý Niệm Phàm và Đát Kỷ lau miệng. Lý Niệm Phàm móc ra một chút bạc vụn, cười nói, lão bản, tính tiền. Đủ rồi, đa tạ Lý công tử. Chủ quán vui vẻ nhận lấy bạc, tiếp theo đột nhiên nói, đúng rồi. Ta nhớ ra rồi, trong khoảng thời gian này, có một vị công tử ca cứ một mực đang nghe ngóng tin tức về công tử. Đã hỏi rất nhiều gia đình ở Lạc Tiên Thành. Lý Niệm Phàm hiện ra vẻ nghi hoặc, nghe ngóng tin tức của ta. Chủ quán tiếp tục nói, đúng vậy à, tuy nhiên ta cố ý lưu ý một chút, hẳn không phải là chuyện xấu gì, công tử ca kia trông không tầm nhưng vẫn là rất có lễ. Đúng lúc này, chủ quán hơi sững sờ, ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở, công tử, chính là bọn họ. Lý Niệm Phàm khẽ ngẩng đầu thì thấy một tên nam tử mặc trường bào màu trắng, đầu đội quan đang đi về phía nơi này, ở đằng sau lưng của hắn thì có một tên tráng hán đi theo đằng sau nửa bước. Đi theo sát người. Công tử ca kia cũng nhìn thấy Lý Niệm Phàm, sắc mặt hơi nghiêm, vội vàng nhỏ giọng nói với tên hộ vệ kia, vì phòng ngừa ngươi nói ra cái lời gì thiếu suy nghĩ, từ giờ trở đi, không được phép mở miệng ra nói lời nào. Sau đó mặt hiện ra vẻ mỉm cười đi tới, cách xa nhau nửa mét thì chắp tay thi lễ đối với Lý Niệm Phàm, lúc này mới nói, Chu Vân Vũ, bái kiến vị công tử này. Lý Niệm Phàm đứng dậy chắp tay, tự giới thiệu mình, Lý Niệm Phàm. Chu Vân Vũ mở miệng nói, quấy rầy Lý công tử, xin hỏi, Chu mỗ có thể ngồi chung một bàn với Lý công tử không? Mời ngồi đi. Lý Niệm Phàm làm ra một cái tư thế mời ngồi. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, công tử này xem ra không có ác ý, Lý Niệm Phàm cũng không có khả năng tránh xa người ngàn dặm. Đắc Kỷ thì đứng dậy, đứng ở bên cạnh Lý Niệm Phàm. Đa tạ. Chu Vân Vũ lập tức lộ ra vẻ vui mừng, ngồi đối diện với Lý Niệm Phàm. Hộ vệ bên cạnh hắn cũng không có ngồi xuống mà là đứng ở đằng sau lưng của hắn. Chương 197, Vương Triều Phàm Trần. Lý Niệm Phàm thế nhưng lại lộ ra thần sắc đăm chiêu. Bình thường có loại tập quán kiểu này, phần lớn là người bên trong Vương Triều. Chu Vân Vũ đưa tay thu ống tay áo của mình lại, ngược lại là không tỏ ra có giá đỡ một chút nào, mở miệng nói, lão bản, mang tới một lồng bánh bao. Lý Niệm Phàm hiếu kỳ mà hỏi, Chu công tử, người biết ta? Chu Vân Vũ lắc đầu nói, không biết. Tuy nhiên lại nghe được không ít chuyện liên quan tới Lý công tử, nhất là chuyện mỏ bụng cứu cả mẹ lẫn con, để cho người ta khâm phục không thôi. May mắn mà thôi. Lý Niệm Phàm khiêm tốn một chút. Tiếp tục hỏi, vậy ngươi là làm sao mà lại nhận ra được ta? Chu Vân Vũ cười ha ha một tiếng, nói, tất cả mọi người nói bên cạnh Lý công tử có một vị thê tử còn muốn đẹp hơn so với tiên tử, tự nhiên rất dễ để nhận ra. Thì ra là như thế. Lý Niệm Phàm không thể không cười khổ mà lắc đầu. Chính mình đây xem như đã nổi tiếng bên ngoài rồi. Khách quan, bánh bao của ngài. Lúc này, chủ quán đã bưng lồng bánh bao kia lên đặt lên trên bàn. Chu Vân Vũ nhìn về phía Lý Niệm Phàm, làm một cái động tác mời. Lý Niệm Phàm khoát tay áo nói, Chu công tử, chúng ta vừa mới ăn xong. Vậy ta thất lễ. Chu Vân Vũ vuốt vuốt cái mũi, có chút xấu hổ. Tuy nhiên cuối cùng vẫn vươn đũa tới gắp lên một cái bánh bao. Đồng thời, hắn để ý tới đĩa giấm trên bàn kia, lập tức kinh ngạc nói, a, trên bàn ăn làm sao lại để một cái đĩa mực nước? Thần linh ơi mẹ nó mực nước! Lý Niệm Phàm thiếu chút nữa bị tình huống hài hước này làm cho bật cười. Giải thích nói, đây là giấm, là một loại gia vị, ngươi có thể chấm vào ăn thử một miếng xem sao. Ồ! Chu Vân Vũ lộ ra vẻ tò mò. Vương đũa gắp bánh bao hấp tới chấm vào trên giấm một cái, sau đó đưa vào trong miệng của mình. Lập tức, một cổ hương vị chua chua tràn ngập trong khoang miệng kèm theo mùi thơm của bản thân bánh bao hấp hòa quyện vào làm cho vị giác mang theo một loại kích thích khác. Giấm vốn có công năng khai vị, lập tức để sở thích ăn uống của Chu Vân Vũ được mở rộng ra. Ở đằng sau hắn, trên mặt tên hộ vệ kia hiện ra vẻ lo lắng, muốn mở miệng nhưng lại nhớ tới lời căn dặn của vương tử, chỉ có thể âm thầm lo lắng. Quá tùy ý, vương tử cũng quá không có trách nhiệm đối với tính mệnh của mình a, đây mới chỉ là lần đầu tiên gặp mặt thôi a, bên trong giấm này nếu như có độc vậy thì làm sao bây giờ? Chẳng phải là ăn vào sẽ chết chắc sao? Chu Vân Vũ từ đáy lòng nói lời ca ngợi, ăn ngon. Nghĩ không ra trên thế giới này thế mà lại còn có thứ ngạc nhiên như vậy. Nghe nói quầy hàng này sở dĩ có thể làm ra bánh bao ngon như vậy chính là nhận lấy chỉ điểm của công tử. Lý công tử thật là kỳ nhân. Quá khen, ta chính là rảnh tới chẳng có việc gì làm sinh ra nhàn chán, tùy ý mân mê làm ra một số thứ mà thôi. Lý Niệm Phàm mỉm cười, nghĩ không ra chính mình xuyên qua một chuyến, thế mà cũng được mang tiếng đãi ngộ là kỳ nhân. Chu Vân Vũ càng coi trọng Lý Niệm Phàm hơn, trầm ngâm một lát, đột nhiên nói, Lý công tử có biết rất nhiều nơi đang xảy ra ôn dịch không? Ôn dịch? Lông mày Lý Niệm Phàm nhíu lại, lắc đầu. Chu Vân Vũ mang theo thần sắc lo nước thương dân, thở dài nói, ôn dịch lần này phát ra từ phía cực Tây, nhưng sau đó chẳng hiểu tại sao, phía Nam cũng bắt đầu xuất hiện. Hơn nữa tốc độ lan tràn ra cực nhanh, chỉ có trong mấy tháng thời gian, đã có tới hàng trăm thôn trang và thành trì gặp phải, số người tử vong đã không tính nổi. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, nghiêm trọng như vậy. Ôn dịch cái từ này hắn đương nhiên sẽ chẳng xa là gì. Chỉ là không nghĩ tới lần này thế mà lại nghiêm trọng tới như vậy, hơn nữa hình như tốc độ lan tràn và ảnh hưởng tới khu vực rất rộng. Sau đó, hắn nghĩ lại, không thể không hỏi, người tu tiên mặc kệ sao? Bọn họ. Chu Vân Vũ lắc đầu, mang theo một chút không cam lòng nói, phàm nhân sống hay chết, người tu tiên làm sao có thể để ở trong lòng. Lý Niệm Phàm không nói gì cũng không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào cả. Phàm nhân có số lượng quá lớn, người tu tiên thì lại cao cao tại thượng, trông cậy vào bọn họ tốn thời gian tốn lực đi giải quyết chuyện ôn dịch thì quá không thực tế. Mặc dù có chút trong lòng nguội lạnh, nhưng đây chính là sự thật. Chu Vân Vũ dày cõi lòng hy vọng nhìn vào Lý Niệm Phàm, thấp thỏm nói, Lý công tử, người đã có bản lĩnh diệu thủ hồi xuân, không biết có thể chữa khỏi được bệnh ôn dịch này hay không? Nếu thật sự lan tràn tới tận đây, ta ngược lại thật ra thì có thể thử một lần. Lý Niệm Phàm không có chối từ, nếu như chỉ là ôn dịch, lấy y thuật của hắn thì quả thực không kém chút nào. Khi ôn dịch xuất hiện ở dưới mí mắt của mình, chắc chắn là phải làm ra đề phòng. Tuy nhiên cũng không có vội vàng ra ngoài chữa bệnh cho người ta, chính mình chỉ là một phàm nhân yếu đuối, phải tùy thời mà tính là tốt nhất. Lý công tử lại có lòng tin thử một lần. Chu Vân Vũ lập tức hiện ra vẻ hết sức vui mừng, vội vàng đứng lên nói, không cần biết kết quả như thế nào, ta thay mặt bách tính, cảm tạ Lý công tử đã vô tư ra tay. Lý Niệm Phàm cười nói, không cần phải khách khí, ta đây cũng là vì mình. Nếu như người xung quanh đều bị nhiễm, ta còn không xuất thủ thì cảnh tượng sẽ như thế nào? Một mình chiếm hữu toàn bộ thế giới sao? Dường như tâm tình đang tốt. Dường như cái máy nói chuyện đã mở ra, sau khi Chu Vân Vũ trầm mặc một lát, đột nhiên thở dài nói, ai, Lý công tử cảm thấy người tu tiên như thế nào? Lý Niệm Phàm không cần suy nghĩ, thốt ra, lên trời xuống đất, pháp lực vô biên, để cho người ta hâm mộ. Chu Vân Vũ cảm khái nói, đúng vậy à, để cho người ta hâm mộ, chỉ tiếc chỉ có một thân bản lĩnh lại không muốn tạo phúc cho bách tính. Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát, lại là nhìn không được lắc đầu nói, Chu công tử, người có nghe nói qua một câu, không ở vị trí đó thì không bàn về việc của vị trí đó. Cả người Chu Vân Vũ đều run lên. Ánh mắt biến hóa không ngừng, lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, khi thì hiểu ra khi thì lại mê man. Sắc mặt hắn đỏ lên, đột nhiên kích động nói, không ở vị trí đó thì không bàn về việc của vị trí đó. Lý công tử thật sự là đại tài đương thời, thế mà có thể khái quát đạo trị thế tới khéo léo như vậy. Người tu tiên hàng yêu trừ ma, bảo hộ một phương bình an, đây chính là hết chức trách. Lý Niệm Phàm không phải đang giải thích thay cho người tu tiên, mà là hắn thường xuyên tiếp xúc với người tu tiên, bởi vậy đối với người tu tiên vẫn là có chút hiểu biết, hàng yêu, phong ma, trừ ta, người tu tiên cũng đang dùng sinh mệnh mà làm. Nếu như mọi chuyện thuộc về người phàm cũng muốn nhúng tay vào nữa vậy thì tu tiên chắc chắn là tu không thành. Là ta nghĩ nhiều. Chu Vân Vũ hoàn toàn tỉnh ngộ ra, trên mặt hiện ra vẻ áy náy, ta tự cho rằng người tu tiên thần thông quảng đại, thế mà trông cậy để lại mọi chuyện cần thiết giao cho bọn họ đi làm, để bọn họ giải quyết tất cả mọi chuyện phiền não trên thế gian, thậm chí, ngay cả chiến trường phàm trần, đều trông cậy vào người tu tiên ra mặt trực tiếp dẹp loạn, ta cái này cũng chẳng khác gì không làm mà hưởng. Ngồi mắt ăn bát vàng ở chỗ nào a? Chiến trường. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ. Càng khẳng định suy đoán trong lòng mình. Chu Vân Vũ chắc chắn không thể nghi ngờ là hoàng tử của Vương Triều Phàm Trần. Phàm nhân tự nhiên phải do phàm nhân đi khống chế, tuy rằng cũng tồn tại Vương Triều Tu Tiên, nhưng loại Vương Triều này càng giống tông phái hơn, chỉ phụ trách quản lý các yếu tố không ổn định trong phương diện Tu Tiên, về phần cuộc sống của phàm nhân ra sao. Người tu tiên cũng sẽ không rảnh cả trái ra để đi quản lý. Cái này không khác gì cùng một nhân loại đi thống trị một đám con kiến vậy, chẳng có chút ý nghĩa gì. Lúc đầu khi đi tới đây, Lý Niệm Phàm không phải không nghĩ đến việc sống ở trong vương triều của người phàm. Dựa vào tài hoa của bản thân, có một cuộc sống vui vẻ sung sướng. Nhưng cân nhắc tới nơi đây là thế giới tu tiên, hơn nữa vương triều phàm trần mọc lên san sát, nạn trộm cướp hoành hành, chiến tranh liên miên. Không thích hợp chính mình. Càng nghĩ, còn là dựa vào cây đại thụ người tu tiên này mới là ổn nhất. Chu Vân Vũ lại đứng dậy một lần nữa, nghiêm mặt nói, ta không phải cố ý muốn ẩn giấu, thật ra thì ta là Vương tử Hà Kiều, Chu Vân Vũ, bái kiến Lý công tử. Chương 198, Lý công tử tài hoa hơn người. Lại có một tên tới bái sư Lý Niệm Phàm vội vàng chắp tay, hóa ra là Chu Vương tử, thất lễ thất lễ. Chu Vân Vũ vẫn đứng ở đó, lần này là hoàn toàn cúi đầu, chân thành mà nói, bất tài thiếu chút nữa ngộ nhập lạc lối, cũng may có Lý công tử điểm tỉnh, này mới khiến ta hoàn toàn tỉnh ngộ ra, Lý công tử nhưng có thể làm lão sư ta. Trước đó, ý nghĩ của hắn có thể nói là sai hoàn toàn, không chỉ quá mức ỷ lại đối với người tu tiên, quan trọng còn có oán niệm với người tu tiên, nếu như còn không biết quay đầu lại thì hậu quả thật là khó mà lường được. Bây giờ nghĩ lại thôi hắn cũng không thể không cảm thấy kinh hãi tới mồ hôi lạnh chảy ướt sũng cả người, sợ mãi không thôi. Lý Niệm Phàm khoát tay áo, nói lời từ chối, Chu Vương Tử quá khen, ta chẳng qua là một người sống đơn giản mà thôi, chỗ nào có thể làm lão sư của ngươi. Việc này không cần nhắc lại. Ta bây giờ sống ở chỗ này, cái gì cũng không thiếu, còn có mỹ nữ đi theo, thi thoảng còn có thể chém gió với người tu tiên, cuộc sống trôi qua cũng quá thoải mái rồi. Đi tới vương triều thế gian phải hết lòng hết sức, bồn ba cực khổ, chinh chiến xa trường. Cho rằng ta ngốc. Đây đã là người thứ mấy muốn nhận ta làm lão sư. Quả nhiên. Người có tài hoa xem như ở thế giới tu tiên cũng là rất quý hiếm a. Lý Niệm Phàm nghĩ tới mà cảm thấy đắc ý, Chu Vân Vũ lại càng kính nể hơn, đồng thời tiếc hận thở dài, Lý công tử không để ý tới danh lợi, tâm cảnh như nước, thật sự là để cho ta mặc cảm không bằng. Hắn trầm ngâm một lát. Tiếp tục nói, Lý công tử có tài tuyệt thế, thật chẳng lẽ không muốn mở khát vọng trong lòng ngực ra sao? Ta từng thăm viếng danh sơn Đại Xuyên, phát hiện người tu tiên mặc dù thần thông quảng đại, nhưng toàn bộ thiên hạ, phàm nhân mới là chủ yếu, nếu như có người có thể tụ phàm nhân lại nhất thống thiên hạ. Ở trong suy nghĩ của ta, xem như người tu tiên cũng không dám khinh thị chúng ta, từ đó để cho phàm nhân chúng ta có thể ngẩng đầu lên được. Lý Niệm Phàm nhìn chằm chằm vào Chu Vân Vũ. Hóa ra cái tên này trước đó thành khẩn nhận sai là giả, chung quy là, còn muốn lấy thân thể phạm nhân đi đấu với người tu tiên. Cũng khó trách, hắn là vương tử cao quý, khả năng không quen nhìn người tu tiên cao cao tại thượng đi, loại mất cân bằng trong lòng này không có khả năng được ma diệt. Tuy nhiên, khát vọng là rất lớn a, hiện tại vương triều ở thế giới tu tiên mọc lên san sát, phàm trần căn bản không có một cái vương triều chính thống. Nếu như thật sự được chỉnh hợp lại thì đúng là một cổ lực lượng, dù sao câu nói nhiều người thì lực lượng lớn này thế nhưng là chí lý a, căn bản không cần cân nhắc quá nhiều, Lý Niệm Phàm trực tiếp lắc đầu, không nghĩ, không nghĩ, thật ra thì trong lòng ngực của ta căn bản không có khát vọng gì. Nhất thống thiên hạ, cái này cần tốn bao nhiêu thời gian a, Lý Niệm Phàm bây giờ không kịp chờ đợi mà muốn phân rõ giới hạn với Chu Vân Vũ. Chu Vân Vũ một mặt tiếc nuối, há to miệng. Không có cách nào nói ra lời tiếp. Trầm mặc nửa ngày, hắn mở miệng nói, xem ra chí của Lý công tử không ở chỗ này. Ta không ép người đi vào con đường không thích được, thật ra thì, ngoài ôn dịch ra, ta còn có một vấn đề khó muốn mời Lý công tử giải hoặc. Cứ nói đi đừng ngại. Lý Niệm Phàm không có từ chối, dù sao đối phương là ý chí khát vọng của một vị vương tử, vẫn là phải kết một cái thiện duyên. Hạ triều ta ở vào khu vực trung bộ. Nhưng ba mặt lại đều xảy ra nạn thổ phỉ, một phương thổ phỉ không đủ để gây sợ, nhưng cái này ba phương thổ phỉ này e ngại quốc uy của vương triều ta, bởi vậy mà âm thầm kết minh, như thể tay chân, một khi chúng ta tiến công một phương thổ phỉ, hai phương khác sẽ nhanh chóng tới tiếp viện. Thậm chí trực tiếp công kích vương triều ta. Dứt lời, mặt mũi Chu Vân Vũ đầy vẻ u sầu, nhức đầu không thôi, đây đối với hắn mà nói quả thực chính là tình thế không có cách giải. Cảm giác chỉ có thể dựa vào vũ lực mang tính nghiền ép mới có thể giải quyết được. Mỗi lần nghĩ tới, khát vọng trong lòng ngực của hắn trở nên đặc biệt xa vời, đến ba phương thổ phỉ thôi mà cũng không giải quyết được, nhất thống thế giới tu tiên chẳng phải là chuyện tiếu lâm hay sao? Thì ra là thế. Lý Niệm Phàm nhìn thoáng qua cái bàn, từ bên trong lòng hấp lấy ra một cái bánh bao, sau đó lại cầm lấy đũa. Thìa và đĩa đặt xung quanh bánh bao. Để sinh động hơn. Chúng ta cũng có thể so sánh bánh bao với hạ triều, đũa, đĩa, và thì đại biểu cho ba phương thổ phỉ, trong đó, phương thổ phỉ nào là lớn nhất? Chu Vân Vũ đầu tiên là sững sờ, sau đó chỉ tay vào cái đĩa nói, đĩa là lớn nhất. Lý Niệm Phàm nhìn vào cảnh tượng trên bàn, suy nghĩ một lát, trong lòng đã có kế sách, đũa, đĩa và thì ba phương như thể tay chân, nhưng cũng không phải là làm bằng một khối sắt. Hơn nữa trong các phương thổ phỉ chắc chắn tồn tại tư lợi cá nhân và không tín nhiệm lẫn nhau, muốn phá cục không khó. Trong lòng Chu Vân Vũ cuồng loạn, lập tức hết sức vui mừng. Lúc đầu hắn chỉ là mang tâm thái thử một chút, không nghĩ tới thế mà thật sự có biện pháp tới giải quyết. Kỳ nhân, hoàn toàn xứng đáng kỳ nhân a. Hai mắt hắn tỏa sáng lên, không kịp chờ đợi nói, không biết bánh bao nên làm như thế nào. Ta có một kế, tên là Ly Gián. Lý Niệm Phàm mỉm cười, thừa nước đục thả câu. Đáng tiếc trên mặt hắn không có chòm râu, nếu như lại vuốt một cái vậy thì thật thành ẩn sĩ cao nhân rồi. Ngay cả phương diện binh pháp, chính mình chỉ cần ngáp một cái là có thể nghĩ ra 10 cách phá cục này, tài hoa hơn người cùng lắm cũng chỉ như vậy mà thôi à. Chu Vân Võ lúc này đứng dậy. Làm đủ lễ tiết, kích động nói, còn xin Lý công tử dạy ta. Lý Niệm Phàm cười hỏi, đũa, thì và để ba phương này thế nhưng có tù binh trong tay của Bánh Bao không? Tự nhiên là có. Trong mắt Chu Vân Vũ lóe lên hiện lên vẻ mặt nghiêm nghị. Tù binh xử trí như thế nào? Giết một người răng đe trăm người. Tên hộ vệ sau lưng Chu Vân Vũ đột nhiên thốt ra. Lý Niệm Phàm khoát tay áo, ha ha, giết thì chắc chắn có thể biểu lộ ra uy vọng, nhưng không phải là cách để giải quyết vấn đề, ngược lại sẽ khiến đũa, đĩa và thìa phối hợp với nhau càng chặt chẽ hơn. Chu Vân Vũ nhướng mày, chẳng lẽ không giết? Tự nhiên phải giết. Tuy nhiên chỉ nên giết một phần. Lý Niệm Phàm ngừng lại một chút, nếu như giết tù binh của thìa và đũa, ngược lại thả tù binh của đĩa ra, thìa và đũa sẽ có cảm tưởng như thế nào? Đôi mắt Chu Vân Vũ lại lập tức sáng lên, nhưng lại lộ ra thần sắc đăm chiêu. Lý Niệm Phàm tiếp tục nói, lúc này, Bánh Bao lại điều động sứ thần đi tới đĩa, thuận tiện đưa lên một số quà tặng, đi lấy lòng đĩa, kết quả lại sẽ như thế nào? Chu Vân Vũ đã đứng dậy, có một loại cảm giác vén lên mây mù, lẩm bẩm nói, đĩa sẽ cho rằng Bánh Bao sợ nó, sinh lòng ngông cuồng, mà đũa và thìa thì sẽ không hài lòng. Chỉ như vậy thôi thì còn chưa đủ. Lại nghe Lý Niệm Phàm tiếp tục nói, vào lúc này, Bánh Bao lại để cho người truyền ra tình báo cơ mật, nói đĩa đã quy thuận Bánh Bao, chuẩn bị cùng nhau diệt trừ đũa và thìa, nhưng ngay sau đó, Bánh Bao đột nhiên xuất lĩnh đại quân, đi bao vây quanh đĩa, tuyên bố muốn tiêu diệt đĩa, chuyện gì sẽ xảy ra? Thìa và đũa sẽ cho rằng đây là kế sách của Bánh Bao và đĩa, từ đó không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại không dám dẫn binh đi ra hỗ trợ đĩa. Toàn thân Chu Vân Vũ đều nổi lên một lớp da gà. Da dầu gần như rung lên, bắt đầu bước qua bước lại, giọng nói gần như đều run rẩy lên. Diệu a. Căn bản không cần Lý Niệm Phàm phải nói tiếp, hắn lẩm bẩm nói, ngay vào lúc thìa và đĩa do dự, Bánh Bao nắm chặt thời gian, hoàn toàn có thể trong một lần hành động mà tiêu diệt đĩa đi. Cục này, phá xong. Lý công tử đại tài, xin nhận ta cúi đầu. Sắc mặt hắn rất nghiêm túc, làm một đại lễ với Lý Niệm Phàm, chân thành nói. Nếu như có Lý công tử giúp ta, thiên hạ này lo gì không bình nổi, Lý công tử không ngại về cân nhắc thêm một chút, đệ tử nguyện chia thiên hạ với ngài. Hắn thế mà tự xưng đệ tử, thái độ thả vô cùng khiêm tốn. Lý Niệm Phàm không cần suy nghĩ, không cân nhắc. Chính ngươi cố gắng lên. Nếu như Lý công tử nghĩ thông suốt, có thể bất cứ lúc nào tới Bánh Bao tìm ta, đệ tử lúc nào cũng đợi đại giá của công tử. Chu Vân Vũ lại bái một cái. Hôm nay đã quấy rầy nhiều, dùng binh, tác chiến, điều quan trọng nhất là hành động nhanh chóng, ta cần phải trở về, như vậy xin cáo từ. Chương 199, Diêu Mộng Cơ hết lòng hết sức, đua đòi thật là khổ cực a. Lý Niệm Phàm nhìn vào bóng dáng vội vàng rời đi của Chu Vân Vũ, không thể không mỉm cười. Vương tử Vương Triều Phàm Trần a. Nếu như thật có thể thực hiện được khát vọng to lớn của hắn mà nói thì thế giới tu tiên sợ rằng sẽ trở nên rất đặc sắc đi. Thu thập đơn giản một phen, tiểu đắc kỷ, đi thôi, về thôi. Chủ quán ở đằng sau nhiệt tình hô to, Lý công tử, đi thông thả, rảnh lại tới a. Về phần Chu Vân Vũ thì mang theo hộ vệ của mình đã vội vã chạy ra khỏi thành, đang chuẩn bị tiến về phía hạ triều. Tuy nhiên, lại bị một tên thư sinh chặn đường đi. Thư sinh mặc quần áo rất đơn giản, rồi lại có một loại khí chất mà không cách nào có thể xem nhẹ, tiểu sinh Mạnh Quân Lương, bái kiến vị công tử này. Chu Vân Vũ đáp lễ nói, Chu Vân Vũ, Vương tử Hà Triều. Mạnh Quân Lương nói ngay vào điểm chính, Chu Vương tử, tiểu sinh có một cái yêu cầu quá đáng, có thể nói cuộc trò chuyện mà vừa rồi ngươi với Lý công tử nói cho ta biết được không? Chu Vân Vũ nhướng mày, chuyện này. Mạnh Quân Lương mở miệng nói, thật ra thì ta là thư đồng của Lý công tử, lúc đầu trong lòng có nghi hoặc muốn mời Lý công tử giải đáp. Nhưng lại sợ trêu chọc Lý công tử không hài lòng, thấy các ngươi trò chuyện vui vẻ, không thể không sinh lòng tò mò. Hóa ra là thư đồng của Lý công tử. Thái độ của Chu Vân Vũ lập tức đã khá hơn nhiều, không bằng cùng đi hạ triều làm khách, chúng ta vừa đi vừa nói là được. Mạnh Quân Lương gật đầu, cũng tốt, mời. Hai người vừa đi vừa nói, Mạnh Quân Lương lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy lời nói của Chu Vân Vũ, trong mắt khi thì chấn kinh khi thì lại bừng tỉnh đại ngộ. Không ở vị trí đó thì không bàn về việc của vị trí đó. Kế ly gián, quả thực là kế sách hay. Lấy bánh bao so sánh với quốc gia. Đũa, thìa, để so sánh với ba phương thổ phỉ, vừa đơn giản lại dễ hiểu, cũng chỉ có Lý công tử có thể làm ra được. Mạnh Quân Lương không ngừng cảm khái, vẻ mê man bên trong ánh mắt của hắn bắt đầu hơi tản đi, vẻ mặt khôi phục lại một chút. Sự thông hiểu thiên địa chí lý của Lý công tử vẫn là một mực sâu như vậy. Mạnh Quân Lương sợ hãi lên tiếng thán phục, sau đó nói, cuối cùng ta đã hiểu ta chưa làm đủ được ở đâu. Chu Vân Vũ hiếu kỳ nói, không biết Quân Lương nói là chỗ nào. Mạnh Quân Lương hít sâu một hơi, là việc vận dụng. Lý công tử không chỉ thấu hiểu thiên địa chí lý, mà còn có thể được sử dụng trong lời nói và việc làm, đây mới thật sự là đạo. Ta tự nhận là hiểu được rất nhiều, tuy nhiên chẳng qua chỉ là lý luận suông, không có chỗ nào dùng được. Giống như cái kế ly gián này, ta cũng có thể nhìn thấu ba bên thổ phỉ đều có tâm tư của chính mình, sẽ nghĩ tới ly gián, nhưng cụ thể áp dụng như thế nào thì ta lại khó mà nghĩ tới. Đôi mắt Chu Vân Vũ sáng lên, theo cột trèo lên trên, mời nói, Quân Lương nếu như cảm thấy thiếu khuyết thực tiễn, sao không tới hạ triều ta, vừa vặn có thể thi triển thân thủ. Mạnh Quân Lương không từ chối, mở miệng nói, vậy ta từ chối thì bất kính. Ha ha ha, đi, ta trở về hạ triều sẽ vì Quân Lương huynh mở tiệc mời khách. Lâm Tiên Đạo Cung. Mấy đạo động quan từ đằng xa lao nhanh mà tới, sắc mặt Tần Mạn Vân không phải rất tốt, sau lưng còn có mấy tên đệ tử đi theo. Chu Đại Thành mở miệng hỏi, Mạn Vân, tình huống bên ngoài thế nào? Thật không tốt. Tần Mạn Vân lắc đầu, bên trong giọng nói hiện ra vẻ lo lắng, ôn dịch lan tràn với tốc độ thật sự là quá nhanh, đằng sau hình như còn có tác động của ma nhân, phương Nam và phương Tây đã không chỉ là thôn trang và thành trì, có không ít tông môn đều bị diệt. Bên trong ma nhân, người tiếp nhận ma thần quán đỉnh cũng càng ngày càng nhiều. Chu Đại Thần thầm giật mình. Đã tới bước này rồi. Tần Mạn Vân thở dài nói, lần này phàm nhân gặp tai họa quá nhiều, tăng thêm con đường tiên phàm cắt đứt quá lâu, đã có lúc lâu tiên nhân không xuất hiện, tín ngưỡng của mọi người đối với tiên nhân đã không đủ lớn, lại có ma nhân truyền bá lý niệm của ma thần, phàm nhân tự nhiên rất dễ dàng chịu ảnh hưởng. Thậm chí ở phương Nam, đã có người thành lập vương triều, chuyên môn thờ cúng ma thần, chinh chiến tứ phương, đang điên cuồng mở rộng lãnh thổ, nếu như thống nhất phàm nhân toàn bộ thế giới tu tiên, hậu quả kia. Chu Đại Thành nhìn không được câu mày nói, những năm gần đây. Tu sĩ chúng ta quả thật có chút không để ý tới lực ảnh hưởng của phàm nhân. Phàm nhân mới là chủ yếu ở trên thế giới này, cái gọi là thiểu số phục tùng đa số, một khi hướng gió của cái chủ yếu này thay đổi thì đây chính là đòn đánh rất trí mạng. Hơn nữa, chỗ quan trọng nhất là... Tần Mạn Vân hít sâu một hơi, ngưng trọng nói, hình như ở chỗ chúng ta cũng xuất hiện chính bệnh ôn dịch. Cái gì? Sắc mặt Chu Đại Thành thay đổi lớn, khó có thể tin mà lên tiếng kinh hô, lan tràn tới chỗ của chúng ta nhanh tới như vậy. Lúc đầu không phải nhanh như vậy, nhưng có ma nhân chúng tay vào thì mới nhanh như vậy. Tần Mạn Vân có chút sốt ruột, tiếp tục nói, cho nên bây giờ việc quan trọng trước mắt chính là cần tranh thủ thời gian tìm tới sư tôn, để hắn ra mặt định đoạt xem nên xử lý chuyện này như thế nào. Tìm sư tôn ngươi. Sắc mặt Chu Đại Thành lập tức trở nên cổ quái, có chút muốn nói lại thôi. Khóe mắt Tần Mạn Vân hơi giật giật một cái, sao vậy? Sư tôn mình lại ra cái chuyện gì rồi? Chu Đại Thành ấp a ấp úng nói, cung chủ hắn chỉ sợ tạm thời không có tinh lực đi xử lý chuyện này. Tần Mạn Vân hơi kinh hãi, trong lòng có một loại dự cảm không tốt, lo lắng không yên, sư tôn có phải lại xảy ra chuyện gì nữa hay không? Hắn ở đâu? Giọng điệu của Chu Đại Thành mang theo chút phức tạp mà nói, ở từ đường. Ai đua đòi thật là khổ cực a? Đua đòi thật là khổ cực, trên trán Tần Mạn Vân dán lấy mấy cái chấm hỏi, sau đó lập tức khống chế lấy độn quan, chẳng mấy chốc đi tới từ đường của Lâm Tiên Đạo Cung. Chỉ có điều... Trạng thái của Diêu Mộng Cơ vào lúc này rất không tốt, bẩn thỉu, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt lõm sâu, cả người giống như gầy đi trông thấy, chỉ mất thời gian có mấy ngày, từ một lão giả tiên khí bồng bềnh này đã biến thành một lão đầu thần yếu tới cực điểm. Tần Mạn Vân giật nảy mình, con mắt lập tức đỏ lên, đồng tình nói, sư tôn cũng đã cao tuổi rồi, chẳng lẽ lại bị đại yêu nơi nào thải dương bổ âm sao? Cũng quá không phải người. Khuôn mặt Diêu Mộng Cơ tối đen lại. Đưa mắt nhìn Tần Mạn Vân, giọng nói khàn khàn nói, Mạn Vân, ngươi cũng biết ta cao tuổi rồi không dễ dàng, cũng không cần thiết phải bôi xấu danh dự của ta. Vậy sư tôn ngài đây là? Ta cái này còn không phải là vì tương lai của Lâm Tiên Đạo Cung, lo lắng hết lòng hết sức như vậy sao? Giọng điệu của Diêu Mộng Cơ lộ ra vẻ bi thương và cố chấp, mấy ngày nay ta ngày nào cũng phun máu, ý đồ kêu gọi lão tổ xuất hiện, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thấy lão tổ đáp lại, vậy nên ta cứ một mực phun máu liền phun thành như vậy. Tần Mạn Vân lập tức không biết nói gì, rốt cuộc đã hiểu ý tứ trong lời nói của Chu Đại Thành. Vội khuyên nhủ, sư tôn, không đến nổi, nói không chừng sư tổ đang có việc, chờ sau này lại kêu gọi đi. Đồ nhi à, bây giờ thời thế đã thay đổi rồi, một khi con đường tiên phàm được nối lại đoán chừng không bao lâu nữa sẽ tiến vào thời đại lão tổ, ngươi nhìn vào hai ông cháu Thanh Vân Cốc kia một chút xem, tuyệt đối là kình địch của chúng ta. Sẽ quá muộn nếu như không kêu gọi được lão tổ. Lời nói của Diêu Mộng Cơ rất thấm thía, nói tiếp, nghỉ ngơi tới cũng đủ rồi, lấy cho ta một viên đan dược tới tẩm bổ, ta còn có thể lại phun thêm một lần nữa. Tần Mạn Vân vỗ tay vào trán lẩm bẩm, ai đua đòi thật là khổ cực a. Chương 200, tiên nhân của Lâm Tiên Đạo Cung. Tần Mạn Vân nhíu mày lo lắng nói, sư tôn, ngươi nên nghỉ một lúc, nếu như lại phun ra nữa thì sẽ không thể nào chịu được, ha ha ha, yên tâm. Sẽ để cho ngươi nhìn một chút cái gì gọi là càng già thì càng dẻo dai. Diêu Mộng Cơ không để ý lắm khoát tay, tranh thủ thời gian lấy đan dược bổ dưỡng tới đây. Ta nói cho ngươi, trải qua nhiều lần phun này, ta đã nắm giữ được bí quyết, biết phải làm sao mới có thể phun ra tới không nhiều cũng không ít, vừa đủ có hiệu quả. Không bao lâu, đã có đệ tử đưa đan dược tới. Diêu Mộng Cơ nuốt xuống, lập tức sắc mặt trắng bệch như từ giấy bắt đầu hiện ra một chút hồng hào. Sống lưng cũng không thể không dựng thẳng lên. Hiệu quả rõ rệt. Cúi đầu, phun máu, dâng hương, kêu gọi. Trọn bộ động tác này đã thuần thục đến làm cho người đau lòng. Chỉ có điều sau khi mới chỉ khỏe khoắn lên trong khoảng thời gian ngắn ngủi, theo lại một lần nữa phun ra, Diêu Mộng Cơ trở nên càng không gượng dậy nổi, miệng khô khốc, thân thể giống như cũng đang run rẩy. Lão tổ a, ta thật đã cố gắng hết sức rồi, nếu như lần này mà ngươi còn không xuất hiện. Ta thật sự không còn cách nào phun ra nữa a, bằng không sẽ chết bởi phun hết tinh huyết mất. Diêu Mộng Cơ cầu nguyện trong lòng, van ngươi. Đừng như xe bị tuột xích, tranh thủ thời gian hiển linh đi. Giống như thể nghe được lời cầu nguyện của hắn, bia đá tiên nhân thế mà đột nhiên sáng lên, ánh sáng trắng tỏa ra lập tức bao phủ lại toàn bộ từ đường. Ông! Khí tức cuồn cuộn tràn ngập ở trong mảnh thiên địa này. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Sau đó khuôn mặt nghiêm lại một chút, hữu hiệu. Tiên nhân, sắp buông xuống sao? Tò tò. Chu Đại Thành một tay cầm thứ giữa đũng quần, một tay vén quần, đầu ngẩng lên mắt trợn ngược nhìn dị tượng trên trời, đua đòi thành công rồi sao, đúng là chuyện gì cố gắng hết sức thì cũng thành công a. Diêu Mộng Cơ thì càng kích động tới run rẩy, ánh mắt nhìn chòng chọc vào ánh sáng lóe ra từ trên bia đá kia, kích động tới run giọng nói, sư. Sư công. Chỗ đó, một cái bóng mờ đang từ từ ngưng tụ lại. Chỉ có điều ngay sau đó, thần sắc trên mặt bọn họ chính là đột nhiên cứng đờ ra, ánh mắt cổ quái nhìn vào bóng mờ đó, một bộ dáng vẻ thật khó có thể tin nổi. Đó là một nữ tử, tuy rằng không thể nói là vô cùng xinh đẹp, nhưng cũng xem như có thể nói là phong thái yêu kiều, hơn nữa, không giống với thiếu nữ ngây ngô, nữ tử này không cần biết là dáng vẻ thước tha hay là khí chất đều vô cùng thành thục. Trên người có lồi có lõm, mỗi một góc cạnh đều tỏa ra đặc biệt phong tình. Thuộc về loại kia, là loại nữ nhân đưa mắt nhìn là biết làm cho lòng người sinh mơ màng. Quá quen, cảm giác cũng sắp tràn ra tới. Bên trong người tu tiên, nam tử ít khi cố ý giữ gìn ngoại hình của mình, thay vào đó họ thích để râu với để ria, làm thành một bộ dáng vẻ tiên phong đạo cốt, nữ tu tự nhiên thì không, các nàng vẫn là rất để ý tới vẻ bề ngoài của chính mình. Mấy tên trưởng lão ở chỗ này cũng nhìn tới ngay cả người. Thế nhưng khi nghĩ tới tuổi tác của cái bóng mờ này thì lập tức tỉnh táo lại rất nhiều. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, trạng thái của nữ tử này hiển nhiên thật không tốt, bóng mờ rất nhạt, một bộ dáng vẻ hữu khí vô lực, không phải đứng, mà là nằm ngửa trên mặt đất, khóe miệng còn có máu tươi tràn ra, dáng vẻ hít vào thì nhiều mà thở ra không đáng bao nhiêu. Dáng vẻ này cùng với Diêu Mộng Cơ lúc này thật là có mấy phần tương tự, đều là trạng thái nửa chết nửa sống. Diêu Mộng Cơ đầu tiên là ngẩn ngơ, mở miệng nói, sư. Sư công. Nữ tử kia nhìn mọi người một cái, yếu ớt nói, là Mộng Cơ a, ngươi làm sao đã thay đổi thành như vậy rồi? Chẳng lẽ ngươi cũng sắp chết? Ta chỉ là tinh khí hao tổn quá nhiều mà thôi. Sư công, ngươi nói ngươi sắp. Tâm trạng Diêu Mộng Cơ rung động, mắt trợn tròn, giọng nói cũng đang run rẩy. Những người khác cũng đều nhìn vào nữ tử kia, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Vội vàng không kịp chuẩn bị, một cổ thương cảm nồng đậm đột nhiên xông lên đầu. Đây chính là tiên nhân a. Một người duy nhất của Lâm Tiên Đạo Cung phi thăng thành tiên, thế mà đã sắp chết rồi. Tại sao có thể như vậy? Nữ tử kia cười nói, được rồi, không có gì mà phải bi thương. Tiên giới và thế giới tu tiên cũng có gì khác nhau đâu, tiên nhân tự nhiên cũng sẽ chết, đáng tiếc ta không cách nào độ tiên khí xuống tới. Bằng không, ta chết đi cũng không tính lãng phí. Nàng ta nhìn vào Diêu Mộng Cơ, mở miệng hỏi, sư phụ ngươi đâu? Sự hứng thú của Diêu Mộng Cơ có chút trùng xuống, trả lời, ở sau khi sư công phi thăng được 200 năm, hắn liền đi độ kiếp rồi, sau đó thì một mực không trở về. Bóng mờ sửng sốt một lát. Cũng không cảm thấy ngoài ý muốn cỡ nào, mở miệng nói, hắn quá hiếu thắng, lại nóng lòng cầu thành, quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, không thể vượt qua thiên kiếp, mới chưa tới 2000 tuổi, có chút đoản mệnh. Diêu Mộng Cơ chịu đựng bi thương trong nội tâm, mở miệng giới thiệu nói, sư công. Đây là đệ tử mà ta thu nhận, Tần Mạn Vân. Ồ, còn là cái nữ tử. Bóng mờ lộ ra ý cười, sau khi đưa mắt đánh giá Tần Mạn Vân. Con ngươi lại đột nhiên trợn lớn lên, hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên. Nguyên Anh hậu kỳ. Tiểu nữ oa, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Tần Mạn Vân cung kính trả lời, bẩm sư tổ, đồng sang thu tới là 30. Còn chưa tới 30 tuổi mà đã Nguyên Anh hậu kỳ. Thiên phú này, so với ta năm đó còn phải mạnh hơn nhiều a. Bóng mờ cẩn thận nhìn vào Tần Mạn Vân, vẻ hài lòng trong mắt căn bản là ngăn không được, tiếp tục nói. Hơn nữa chỉ nói riêng về ngoại hình thế mà cũng có thể sàng sàng với ta. Khó được. Mộng Cơ, ngươi thật đúng là thu được một đồ đệ tốt a. Diêu Mộng Cơ khẽ gật đầu, hốc mắt lại có chút ướt át. Mấy ngàn năm, sư công vẫn là dáng vẻ như trước kia, ngay cả phong cách nói chuyện từ sướng kia cũng không có thay đổi. Nhớ rõ khi đó chính mình mới chỉ có mười mấy tuổi, đảo mắt đã thời thế thay đổi, nữ tử hăng hái năm đó kia tuy rằng đạt tới mục tiêu thành tiên. Nhưng bây giờ đã nguy cơ sớm tối. Những kỷ niệm trước kia chợt lóe lên, để cổ họng của hắn có hơi khô chát chát, cố nén nước mắt, khàn khàn nói, sư công, ngươi có phương pháp gì có thể cứu chữa thương thế của ngươi không? Thương thế của ta các ngươi cũng không cần nghĩ. Thứ ta cần căn bản là nằm ngoài tầm với của toàn bộ thế giới tu tiên. Nữ tử lắc đầu, thản nhiên nói, ở trước khi đi còn có thể trở về nhìn một chút, hơn nữa còn thấy được đồ tồn hài lòng như vậy. Cũng có thể nhắm mắt xuôi chân. Nàng ta mỉm cười, đưa tay khẽ vung lên, lập tức một loại quả rơi ở trước mặt Tần Mạn Vân, lần này trở về, sư tổ không giúp được các ngươi quá nhiều, cũng chẳng có thứ gì tốt để tặng, dùng cái này làm lễ gặp mặt vậy. Quả này chẳng qua chỉ lớn bằng quả nhãn, toàn thân là màu tím, trông lại có chút giống quả mận. Diêu Mộng Cơ lặng lẽ nhìn thoáng qua sư tông nhà mình. Thấy ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào mọi người. Một bộ dáng vẻ kích động, sắc mặt vốn tái nhợt vậy mà cũng trở nên có chút hồng nhuận, trong lòng không thể không buồn cười. Biết tính cách sư công nhà mình, hắn Hoàng Mỹ ở một bên đóng làm vai phụ nói, sư công, đây là cái gì? Làm sao chưa bao giờ từng thấy, không phải là đồ ăn ở tiên giới chứ? Nữ tử cho Diêu Mộng Cơ một cái ánh mắt trẻ nhỏ dễ dậy rồi giới thiệu đơn giản, đây là một loại linh quả đặc thù, tên là đạo quả. Đạo quả? Mọi người đều sửng sốt một chút. Nữ tử này càng hài lòng hơn đối với phản ứng của mọi người. Có chút tự đắc nói, linh quả này xem như ở tiên giới cũng cực kỳ hiếm thấy, ta chính là ở bên trong một cái di tích viễn cổ may mắn mà thu hoạch được, vì thế, thậm chí còn giao thủ qua với hai tên tiên nhân, tuy nhiên còn may, cuối cùng ta nhanh hơn một chút, ung dung mà thối lui. Di tích viễn cổ. Giao thủ với tiên nhân. Tất cả mọi người đều khao khát điều đó, với vẻ mặt kinh ngạc và mong đợi, ánh mắt nhìn về phía đạo quả kia lập tức thận trọng lên. Nữ tử khẽ mỉm cười nói, các ngươi có biết quả này có công hiệu gì không? Mọi người cùng nhau lắc đầu. Công hiệu của loại quả này các ngươi chắc chắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Nữ tử có chủ tâm khoe khoang. Bên trong ánh mắt lộ ra vẻ thần bí, thấp giọng trịnh trọng nói, nó ẩn chứa đạo vận,